Chương 2341, mới thất thống lĩnh Nghiêm Phi. Hai người khoảng cách quá gần, Long Trần xuất thủ trước đó, lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ cửu ngưỡng đại danh bộ dáng, bỗng nhiên xuất thủ, ai cũng không có kịp phản ứng. Nghiêm Phi bị Long Trần một cái tát mạnh quất ra thật xa, đem tất cả mọi người giật nảy mình, thì liền cái kia người lùn mập cũng đều ngây dại. Long Trần đoán không lầm, cái này người lùn mập xuất thân Long Gia, sớm thì nhận được tin tức, muốn đóng chiếu Long Trần. Cho nên Long Trần đến, trước cùng Long Trần gật đầu đánh tốt bắt chuyện. Vốn là Nghiêm Phi khó xử Long Trần. Để Long Trần đi mở cổ cái gì chứng minh, là hắn biết cái này Nghiêm Phi căn bản chính là cố ý, thế nhưng là không đợi chính hắn ra mặt, Long Trần liền đã động tay. Tuy nhiên Long Trần tên, hắn cũng đã được nghe nói, cũng biết, Long Trần danh xưng không gì kiên kỵ, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế bá đạo, đi lên thì quất người cái tát. Nghiêm Phi bị Long Trần quất một cái bạt tai, đằng sau đóng quân Thiên Long quân đoàn, lập tức nổi giận, binh khí ào ào xuất khiếu, giận chỉ Long Trần một cái bàn tay, tương đương với làm nhục toàn bộ Thiên Long quân đoàn. Thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh Diệp Bản Xương. Đều đã bị lão tử làm thịt, ngươi là cái gì cái trong hố chui ra ngoài vương bát, cũng dám lừa dối ngươi Long Tam gia. Long Trần một bạt tai quất xong, cũng không truy kích, hai tay cổng phía sau cười lạnh nói. Đối những cái kia Thiên Long quân đoàn, vậy mà làm như không thấy. Trên thực tế, cái kia Nghiêm Phi, chính là Diệp Bản Xương bị đánh giết về sau, Diệp gia lại phái tới cường giả, đến thay thế Diệp Bản Xương vị trí, Nghiêm Phi chính là tân nhiệm quân đoàn thứ bảy thống lĩnh. Mà cái kia bề ngoài xấu xí người lùn mập, chính là quân đoàn thứ sáu thống lĩnh, tuy nhiên cấp bậc một dạng, nhưng là danh vọng phía trên. Muốn áp cái này Nghiêm Phi một đầu. Bất quá cái này Nghiêm Phi, làm người phách lối rút lệ, không đủ ổn trọng, cũng không có vì Diệp gia ủy thác trách nhiệm. Bất quá Diệp Bản Xương bị đánh giết, tạm thời không có nhân tuyển thích hợp, liền để hắn đến tạm thời đại diện thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh chức vụ. Tại đóng giữ âm dương giới trong lúc đó, trên thực tế là ban ngày không có điều sự, buổi tối chim không có việc gì, cái này Nghiêm Phi, không có việc gì tổng là cố ý làm một ít chuyện đi ra, có ý định khiêu khích người lùn mập. Người lùn mập vẫn luôn không thèm để ý hắn. Dùng Long trưởng lão mà nói, ngươi thì coi hắn là một con chó, để hắn tiếp tục bành trướng phía dưới đi là được rồi. Kết quả hôm nay Nghiêm Phi đi cắn Long Trần cũng không có nuông chiều hắn, đi lên cũng là một cái tát mạnh, để người lùn mập nhìn lại giật mình, lại đá nghiêng, đồng thời cũng minh bạch Long trưởng lão dụng ý, muốn chết, Nghiêm Phi giận dữ, hắn đời này còn không có nhận qua uất ức như thế khí, duỗi bàn tay. Một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện, chân tại hư không đạp một cái, hư không bạo liệt, toàn thân khí huyết bị nhen lửa, vừa sải bước ra đối với Long Trần đánh tới. Có điều hắn vừa mới động đậy, bỗng nhiên phát giác không đúng, không biết cái gì thời điểm, dưới chân lại bị hai cái trắng đen xen kẽ dây leo tàn lượn quanh, hắn mạnh mẽ thoáng giãy giụa, lại không có tránh ra, không khỏi kinh hãi. Phốc, Nghiêm Phi trường kiếm trong tay liền muốn chém về phía cái kia dây leo, kết quả hắn thân hình vừa động. Bỗng nhiên một đạo nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng cùng hắn thiếp thân mà qua, Nghiêm Phi đầu lâu, vậy mà rời đi cổ của hắn, bị người xách trong tay. Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, xuất thủ là Đông Minh Ngọc, lần này nàng không có ẩn tàng thân hình. Mà chính là chính diện xuất kích, vậy mà như là lấy đồ trong túi đồng dạng, chém xuống Nghiêm Phi đầu lâu. Ai dám loạn động, ta liền giết hắn. Đối mặt muốn nhào lên Thiên Long quân đoàn, Đông Minh Ngọc chủy thủ. Điểm tại Nghiêm Phi mi tâm phía trên, lạnh lùng thốt. Những ngày kia Long chiến sĩ sắc mặt đại biến, ào ào dừng bước, cái mới nhìn qua này thiên chân vô tà mỹ thiếu nữ, thực sự quá kinh khủng, vậy mà vừa đối mặt, liền đem Nghiêm Phi đầu lâu chém xuống. Hồ Đông Minh Ngọc trong tay đầu người ném một cái, thẳng đến Long Trần bay đi, Long Trần bắt lấy Nghiêm Phi tóc, khẽ vương tay cũng là 36 cái to mồm. Quốc Nghiêm Phi mặt sưng phù đến giống như đầu heo. Không hổ là sắp thêm vào thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, nếu như đổi thành người khác, đầu sớm đã bị quất phát nổ. Ba ba ba. Long Trần một bên quất, vừa mắng, ta để ngươi phách lối, ta để ngươi giả mạo, nói, ngươi đến cùng là ai? Ta. Ta là Nghiêm Phi, ta là thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh. Nghiêm Phi chỉ còn lại có đầu lâu, thân thể bị giam cầm, mệnh bị nắm tại Long Trần trong tay, vừa sợ vừa giận lại là hoảng sợ. Lớn tiếng kêu lên. Đánh rắm, thứ bảy Thiên Long quân đoàn thống lĩnh là Diệp Bản Xương, ngươi lừa dối ai đây? Tiểu tử miệng quá cứng rắn a. Không nói đúng không, hôm nay quất nát miệng của ngươi. Ba ba ba. Long Trần một cái tay vừa đi vừa về đông đưa, cái kia to mồm quất, cùng không cần tiền giống như, Nghiêm Phi đầu nở ra ròng rã gấp ba, dọa đến Quách Nhiên bọn người lẫn mất thật xa, sợ Nghiêm Phi đầu nổ tung, băng bọn họ một thân huyết. Nghiêm Phi bọn thuộc hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Phi bị quất mặt, cũng không dám tiến lên, sợ Long Trần đem Nghiêm Phi cho đập chết. Bọn họ nghĩ không ra Long Trần vậy mà như thế khủng bố, đối phó một người thống lĩnh cấp cường giả, vậy mà đều không cần chính mình động thủ, cái kia dưới mặt đất xúc tu. Bọn họ thậm chí không biết là người nào phát ra, mà Đông Minh Ngọc chỉ bất quá một cái sự qua người, Nghiêm Phi đầu, thì bị người khác lấy mất. Ta là tân nhiệm thống lĩnh. Nghiêm Phi kêu to, nhưng là bởi vì miệng sưng quá lớn, thanh âm đã mơ hồ không rõ. Ta không tin. Long Trần cười lạnh. Nơi này tất cả mọi người có thể cho ta làm chứng. Nghiêm Phi kêu lên. Bọn họ làm chứng ta không tin, để ngươi người, trở về mở chứng minh, ta ở chỗ này chờ. Long Trần nói chuyện, tay cũng không dừng lại, vẫn như cũ phản phục trút lấy, bất quá ra tay muốn nhẹ đi nhiều. Bởi vì lúc này Nghiêm Phi, mặt sưng phù đến so cái mông còn lớn hơn. Da thịt đều tím, còn lộ ra ánh sáng, dường như sắp nổ tung bóng cao su, nhìn qua vô cùng dọa người. Khâu thống lĩnh, ngài cứ như vậy nhìn lấy a. Đúng lúc này, thứ bảy thiên long quân đoàn trong trận doanh, có người kêu to lên. Cái kia người lùn mập tên đầy đủ gọi Khâu Dương, lúc này nghe được người kia lời nói, lúc này mới một bộ mới vừa từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng dáng vẻ, mở miệng nói, Long Trần, người này đúng là thiên long quân đoàn thống lĩnh, điểm này ta có thể làm chứng. Khâu Dương nói chuyện chậm rãi, không nhanh không chậm, một bộ muốn cùng Long Trần giảng đạo lý bộ dáng. Khâu thống lĩnh, các hạ chứng minh tự hồ không có tác dụng gì đi, lệnh bài trong tay của ta, ngươi cũng có thể chứng minh là Long trưởng lão, người ta căn bản không để ý tới, cho nên, đối với ngươi chứng minh, ta cũng rất khó tin tưởng nha. Long Trần cười hắc hắc nói. Cái này tất cả mọi người minh bạch, Long Trần cái này là cố ý trả thù Nghiêm Phi, Nghiêm Phi biết rất rõ ràng lệnh bài là Long trưởng lão, còn để Long Trần đi mở chứng minh, đây chính là cố ý làm khó dễ. Bây giờ Long Trần lấy kỳ nhân chi đạo, hoàng thi kỳ nhân chi thân, y nguyên không thay đổi dùng tại Nghiêm Phi trên thân. Cái này, có thể như thế nào cho phải đâu? Khâu Dương giả trang ra một bộ tả hữu dáng vẻ đắn đo, tựa hồ rơi vào trầm tư. Long Trần cũng không nói chuyện, một cái tay mang theo tóc, cái tay còn lại, thỉnh thoảng quất một cái vả miệng, tất cả mọi người nhìn lấy Nghiêm Phi đầu, đều cảm thấy da đầu rung lên, sợ Nghiêm Phi đầu lập tức nổ tung tới. Bắt đường như sương bọn người, nhưng không khỏi lắc đầu, ngay từ đầu Nghiêm Phi làm khó dễ bọn họ nộ khí bốc lên, hận không thể đem Nghiêm Phi đánh một trận. Nhưng là bây giờ thấy Nghiêm Phi thảm trạng, bọn họ thậm chí đối gia hỏa này sinh ra một vệt đồng tình. Người trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc Long Trần, quả nhiên ác nhân tự có ác nhân trị, báo ứng tới. Ta là thật, lệnh bài của ngươi cũng là thật, chúng ta đều là thật. Nghiêm Phi phát ra như mổ heo kêu to. Nói như vậy, chúng ta cũng không nên mở đã chứng minh đúng không? Long Trần lúc này mới dừng tay, nhìn lấy ngũ quan đã bị nhét chung một chỗ, cơ hồ nhìn không thấy ánh mắt Nghiêm Phi nói, không cần, không cần. Nghiêm Phi vội vàng kêu lên. Ha ha ha, dạng này liền dễ nói, xem ra, chúng ta câu thông phía trên, có nhất định hiểu lầm. Tốt, hiện tại hiểu lầm giải khai, đến, ta giúp ngươi đem đầu lắp đặt. Long Trần cười hì hì đem Nghiêm Phi đầu, còn đầu trên cổ của hắn. Bất quá khi Long Trần đem Nghiêm Phi đầu, thả lúc trở về, Mộng Kỳ bọn người phốc phốc một chút cười. Bởi vì Nghiêm Phi đầu quá lớn, cơ hồ cùng bả vai một dạng rộng, nhìn qua không có chút nào phối hợp, cực kỳ buồn cười, nhìn qua giống một cái chân nhân bản đầu to oa oa. Nhưng là Long Trần lại không có cười, mà chính là Nghiêm Trang nói, người ta đều là người trẻ tuổi, tại người với người câu thông trên kỹ xảo, chúng ta còn cần không ngừng học tập cùng phỏng đoán. Ta tin tưởng, tại trong cuộc sống sau này, chúng ta càng không ngừng ma sát cùng thực hành, kỹ xảo của chúng ta sẽ càng ngày càng tăng. Đầu bị để lại chỗ cũ rồi, cảm giác dần dần khôi phục, Nghiêm Phi cái này mới cảm giác được, đầu đã bành trướng đến cực hạn, nếu như bị kim châm một chút, ngay lập tức sẽ nổ tung. Hắn hai mắt nỗ lực mở ra một cái khe hở, từ bên trong vậy mà bắn ra ánh mắt oán độc, hắn biết, hôm nay hắn mất mặt ném về tận nhà, hắn hận không thể đem Long Trần chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, hắn có dám xuất thủ, hắn sợ, cả một đời xuôi gió xuôi nước, phách lối đã quen. Bây giờ đụng phải so với hắn càng phách lối Long Trần, hắn lập tức sợ. Làm sao? Không chịu để cho đạo. Vẫn là muốn chúng ta mở chứng minh à? Long Trần thản nhiên nói. Nghiêm Phi khẽ cắn môi, lại phát hiện, cắn cái gì đều không cắn đến, bởi vì răng không biết cái gì thời điểm, đã sớm tập thể tử trận. Nghiêm Phi vung tay lên, mang người nhường ra một con đường, Long Trần mỉm cười, đối một bên Khâu Dương ông quyền, lúc này mới mang người, theo hai chi trong đội ngũ ở giữa đi đến. Nhìn lấy thứ bảy Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hận không thể rút đao khiêu chiến dáng vẻ. Long Trần bỗng nhiên dừng bước, lạnh lùng thốt, tốt nhất đừng đối với ta nhe răng trợn mắt, các ngươi không có tư cách kia, nếu như các ngươi không phục, có thể tùy thời tới tìm ta Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đơn đấu, bất luận nam nữ mạnh yếu, tùy cho các ngươi chọn, sinh tử đều bằng bản sự. Long Trần nói như vậy, Long Huyết chiến sĩ nhóm ánh mắt một chút sáng lên, ánh mắt của bọn hắn đảo qua Thiên Long quân đoàn, giống như báo săn tại tìm kiếm con mồi của mình, loại kia khát máu cùng khát vọng, dĩ nhiên khiến những thứ này Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, tâm lý hơi hồi hộp một chút tử. Nửa ngày, lại không ai dám đứng ra. Long Trần lạnh hừ một tiếng, mang người xuyên qua cửa vào khu vực, chậm rãi đi vào âm dương giới. Nhìn lấy Long Trần xuất lĩnh đại quân, tiến vào âm dương giới, Nghiêm Phi cắn răng nghiến lợi mắng, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, cùng chúng ta thần tộc đối nghịch, cuối cùng sẽ có một ngày, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Nghiêm đại thống lĩnh, lời này của ngươi thì không đúng, tự hồ một mình ngươi, thậm chí là Diệp gia, không thể đại biểu toàn bộ thần tộc đi. Đúng, khuyên ngươi không nên nói nữa, bởi vì, ngươi đã bắt đầu. Thoát hơi. Tại Khâu Dương cười lạnh, mọi người kinh hãi phát hiện, Nghiêm Phi đầu, thật dường như thoát hơi đồng dạng, dần dần xẹp xuống dưới, trên mặt da thịt, vậy mà rũ xuống tới trước ngực, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên, Long Trần đến cùng làm cái gì? Chương 2342, một mắt nhắm một mắt mở. 30 vạn đại quân chậm rãi tràn vào âm dương giới, Long Trần làm cho Nghiêm Phi cầu xin tha thứ, lão đầu tử phấn chấn không thôi, Khúc Kiếm Anh lại sắc mặt nghiêm túc. Long Trần như thế hướng hắn đắc tội Diệp gia, cái này rõ ràng là bị Long trưởng lão nhất hệ lợi dụng, hai thế lực lớn tranh đấu phía dưới, Long Trần hoàn toàn là nhảy múa trên lưỡi đao. Tiểu Ngọc, ngươi vừa mới thi triển thân pháp gì, làm sao lợi hại như thế, liền thời gian cùng không gian pháp tắc, đều bị giảo loạn. Đường Uyển Nhi hết sức tò mò mà nói. Vừa mới Đông Minh Ngọc thi triển thân pháp. Các nàng chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng nhìn lấy nàng xông tới, nhưng là Nghiêm Phi lại căn bản trốn không thoát. Đây là sát thần bí thuật, thiên hoang tuyệt sát thân pháp, ta cũng là vừa mới học được, bất quá còn không có hoàn toàn dung hội quán thông. Đông Minh Ngọc hì hì cười một tiếng, trên gương mặt, mang theo vẻ hưng phấn. Bây giờ Đông Minh Ngọc đã triệt để dung nhập Long Huyết quân đoàn, tính cách của nàng cũng không tiếp tục là cái kia quái gở lạnh lùng sát thủ, nàng bây giờ, bình thường cũng là một cái tiểu nữ hài tính cách, tâm tình gì, đều treo ở trên mặt. Hảo lợi hại, còn không có dung hội quán thông. Liền có thể một chiêu cắt lấy Nghiêm Phi đầu lâu. Đường Uyển Nhi hơi xúc động nói, sát thủ, thật là khủng khiếp. Cái này chủ yếu vẫn là có Như Yên tỷ tỷ giúp đỡ, nếu như không phải Như Yên tỷ tỷ khống chế hắn, ta một chiêu này, chưa hẳn có thế có hiệu quả. Đông Minh Ngọc cười nói. Mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Lặng Yên không một tiếng động xuất thủ trói lại Nghiêm Phi người, lại là Liễu Như Yên. Nam Cung Túy Nguyệt bọn người trong lòng không khỏi thất kinh, Liễu Như Yên phương thức chiến đấu các nàng đều gặp, vừa ra tay cũng là sụp đổ phúc địa, thanh thế to lớn. Nhưng là mỗi lần xuất thủ, vô thanh vô tức, trước đó càng là không có một chút dấu hiệu, cùng với nàng trước đó xuất thủ phong cách hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên, Liễu Như Yên tu vi, càng thêm đáng sợ. Vừa đi thời gian nửa nén hương, Long Trần liền để mọi người dừng lại, Long Huyết chiến sĩ nhóm, bắt đầu bận rộn, tại đại địa phía trên, bố trí thứ gì, nhìn mọi người không hiểu ra sao. Long Trần, làm cái gì vậy? Bắc Đường Như Sương tò mò hỏi. Đây là bố trí một cái lâm thời truyền tống trận, vạn vừa gặp phải đột phát tình huống, cho chúng ta lưu một con đường lùi. Long Trần nói. Hết thảy đều đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền bố trí xong, mà lại bên ngoài truyền tống trận vây, còn bị huyễn trận gia trì, bên ngoài căn bản nhìn không ra nơi này tình huống. Trận pháp bố trí xong, Quách Nhiên lấy ra một cái nho nhỏ trận bàn, trận trên bàn, có một cái nho nhỏ kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng. Cái này lại là cái gì? Có người hỏi. Đây là ta cùng Hạ Thần huynh đệ hai người phát minh vĩ đại, kim đồng hồ trên, có cảm ứng trận, có thể cảm ứng được huyết tộc phương hướng. Kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Nói rõ chung quanh rất nhiều nơi đều có huyết tộc cường giả, bất quá cuối cùng chỉ định phương hướng, cũng là huyết tộc cường giả tụ tập nhiều nhất địa phương. Nhìn lấy mọi người ngạc nhiên bộ dáng, Quách Nhiên dương dương đắc ý mà nói. Mọi người không khỏi chấn kinh, Long huyết quân đoàn bên trong, nhân tài đông đúc, liền loại này ít lưu ý kỳ vật, đều có thể phát minh ra tới. Phải biết, thiên võ đại lục phía trên, chưa bao giờ xuất hiện qua vật như vậy, trước kia khẳng định có người chế tạo qua, nhưng là đều thất bại. Trên thực tế, nếu như không có man hoang thế giới sản xuất một loại thần bí kim loại, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng phát minh không ra vật này. Bởi vì loại kim loại này, đối với huyết mạch khí tức vô cùng mẫn cảm, Hạ Thần tại kim đồng hồ phía trên, khắc họa trận pháp, ngưng tụ huyết tộc tinh huyết, liền có thể cảm ứng được huyết tộc đại khái phương vị. Mọi người một đường tiến lên, lại không có phát hiện một cái tuần tra huyết tộc cường giả, Khúc Kiếm Anh có chút cẩn thận mà nói, có phải hay không có chút kỳ quái. Âm dương giới tỉnh đến có chút quỷ dị. Lý Thiên Huyền cười nói, Minh chủ đại nhân, ngài đa tâm, chúng ta tiến công âm dương giới, tuyệt đối không có người biết. Sự kiện này, chỉ có chúng ta hạch tâm bên trong mấy người biết, thì liền các đệ tử, cũng là đến nơi này mới biết được chuyện gì xảy ra, người khác không có khả năng biết. Coi như người khác suy tính, cũng đẩy coi không ra, đây cũng là vì cái gì, Long Trần lựa chọn truy vân thôn thiên tước nhất tộc lên ngôi ngày, tiến công âm dương giới. Đúng rồi Long Trần, chúng ta tại sao muốn lén lút đến, chẳng lẽ sẽ có người ngăn cản chúng ta à? Bắc Đường Như Sương đột nhiên hỏi. Ngăn cản không ngăn cản ta không biết, nhưng là ta đoán chừng, sẽ có người hướng huyết tộc mật báo. Long Trần nói, mật báo. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Ngươi là ý nói, thiên võ đại lục có phản đồ. Long Trần gật đầu nói, phản đồ nhất định là có, đến mức là ai, cái này khó có thể nói rõ. Các ngươi không cảm thấy, lần trước huyết tộc bỗng nhiên xông phá phong tỏa, phá hư đại đế phong ấn, thời gian thẻ quá tinh chuẩn rồi hả? Nghe được Long Trần kiểu nói này, trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, tựa hồ xác thực như là Long Trần nói, đây hết thảy vô cùng khả nghi. Long Trần trở về thiên võ đại lục, xông vào côn bằng nhất tộc độ kiếp, tại thiên võ đại lục tất cả cường giả hội tụ côn bằng nhất tộc, diệt bản xương tự ý rời vị trí thời khắc. Huyết tộc phát động đánh bất ngờ, thành công phá hủy đại đế phong ấn. Huyết tộc là làm sao biết thiên võ đại lục tình huống, tại phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, phát động công kích, mà lại, có người đi trước, có người đoạn hậu, hết thảy đều làm được không chê vào đâu được, tự hồ sớm có dự mưu, nếu như nói đây là trùng hợp, nhưng là đây cũng quá đúng dịp đi. Ngay từ đầu có người coi là, huyết tộc cũng có giám thị cửa vào năng lực, là phát hiện diệt bản xương rời đi, mới phát động đánh bất ngờ. Nhưng là Long Trần đưa ra nội gián, trong lòng mọi người lập tức bị mây đen bao trùm. Nếu quả như thật có nội gián, cái kia thiên võ đại lục thì nguy hiểm. Nội gián là ai? Chúng ta cái này tìm ra diệt đi bọn họ. Bảo Bất Bình hận hận nói. Nội gián chẳng qua là một cái tư tưởng, căn bản không có thực tế chứng cứ, nếu như nói ra ngoài, sẽ chỉ làm thiên võ đại lục loạn hơn, cho nên, chúng ta vẫn là yên tĩnh xem đi, là hồ ly, cuối cùng sẽ lộ ra cái đuôi. Đối tại chúng ta mà nói, ai là nội gián, đều không trọng yếu là, chúng ta muốn tăng lên thực lực của mình. Sử dụng lão gia tử một câu chí lý danh ngôn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là kéo. Long Trần cười nói. Ha ha ha, lời này tuyệt đối không có tật xấu. Lão đầu tử cười ha ha, đây là hắn thường xuyên treo ở bên miệng một câu, cũng là hắn cho rằng, vô cùng có đạo lý một câu. Nhưng trên thực tế, câu nói này cũng không phải là hắn nói, mà chính là khai thiên chiến tông tổ sư lưu lại lý niệm, chỉ bất quá lão đầu tử thường xuyên nói, Long Trần tưởng rằng lão đầu tử thường nói, cái này mông ngựa, đập vào lão đầu tử trong tâm khảm, lệnh lão đầu tử tâm hoa nộ phóng. Phốc đang hành tẩu ở giữa, Quách Nhiên bỗng nhiên lấy ra cự nỏ, bất quá bắt Đường Như Sương so với hắn xuất thủ còn nhanh hơn. Trường cung trăng tròn, một mũi tên hướng nơi xa kích bắn đi, tại mọi người cúi tầm mắt, một cái huyết tộc cường giả, bị mũi tên xuyên qua, nổ lên huyết vụ đầy trời. Cái kia huyết tộc cường giả, trong tay nắm một cái viên cầu, hẳn là một cái truyền tin công cụ, kết quả không đợi kích phát, liền bị Bắc Đường Như Sương một tiễn bắn giết. Bắc Đường Như Sương xuất thủ, như nước chảy mây trôi, tiêu sái cùng cực, trường cung như rồng mỹ nhân như ngọc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn qua như vậy làm cho người cảnh đẹp ý vui. Xinh đẹp, Quách Nhiên kìm lòng không được tán thán nói. Bắc Đường Như Sương dương cung bắn tên tư thế quá đẹp, động tác kia đẹp đến nỗi người ngạt thở, Quách Nhiên trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, phàm là anh tuấn động tác, hắn đều mười phần hâm mộ. Thế nhưng là hắn là nam nhân, mà lại cầm không phải nhẹ nhàng linh hoạt trường cung, mà chính là cự nỏ, bắt chước không đến loại động tác này. Quách Nhiên cười hắc hắc, tiếp cận đến nói, Như Sương tiên tử, ngài nói ngài chính là tuyệt thế thiên kiêu, hoành hành đương đại, vang bóng một thời, giết hết kẻ nịnh thần, bại tận anh hùng, có thể cùng thiên địa cùng lưu giữ, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Ngừng, ngừng, ngừng. Ngươi có cái gì thì nói nhanh lên đi, đừng làm nền, ta đều nổi da gà. Nhìn lấy Quách Nhiên hắc hắc chê cười, cái kia tân bốc, để Bắc Đường Như Sương có chút tê cả da đầu, để hắn tranh thủ thời gian tiến vào chính đề. Khụ khụ, ý của ta là, nhiều năm như vậy, ngươi liền không có gặp phải một cái làm ngươi vừa ý người à. Quách Nhiên có chút ngại ngùng mà nói. Làm sao ngươi đối bản cô nương có ý tứ? Bắc Đường Như Sương nhiều hứng thú nhìn lấy Quách Nhiên nói, không không không, ta có bao nhiêu cân lượng, chính ta rõ ràng, tuyệt đối không dám như thế si tâm vọng tưởng. Quách Nhiên vội vàng khoát tay nói. Vậy ngươi trang cái gì thẹn thùng? Bắc Đường Như Sương tức giận nói. Hắc hắc, ta chẳng qua là làm một cái điều tra, ta muốn biết, lấy thân phận của ngài, địa vị, dung mạo, tư chất, khụ khụ nên nói như thế nào đâu. Ta là ý là, nếu như gặp phải ngươi vừa ý nam nhân, mà ngươi vừa ý nam nhân, lại ưu thích cùng người khác. Cái kia. Mập mờ, ngươi sẽ như thế nào? Quách Nhiên thử thăm dò nói, trước mặt Long Trần, mặt lập tức thì đen, Quách Nhiên cái này hỗn đản, da lại ngứa ngáy, ngươi đây là ám chỉ lão tử hoa tâm a. Bắc Đường Như Sương nhìn một chút phía trước Long Trần bóng lưng. Khẽ mỉm cười nói, ta nha. Ta đương nhiên là lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt á. Tốt như vậy. Quách Nhiên ngẩn ngơ. Bởi vì dạng này ngắm chuẩn a. Bắc Đường Như Sương gật đầu nói. Quách Nhiên. Long Trần. Mọi người. Hồ đúng lúc này, Bắc Đường Như Sương lại là một tiễn bắn ra, cái kia mũi tên vậy mà lặng yên không một tiếng động xuyên thủng một tòa núi cao, đem giấu ở trong khe núi một cái huyết tộc cường giả đánh giết. Bắc Đường Như Sương tiễn thuật, quả thực tài năng như thần, có thể cương có thể nhu, cách sơn đánh giết một vị huyết tộc cường giả. Vậy mà không có phát ra nửa điểm thanh âm. Khoảng cách huyết tộc doanh địa, càng ngày càng gần, mọi người chú ý. Hạ Thần một mực nhìn lấy trong tay một cái trận bàn, cái kia trận trên bàn, xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng, thấp giọng kêu lên. Bề ngoài như có chút nhiều a. Nhìn đến những điểm sáng kia, Quách Nhiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, những điểm sáng kia, dày đặc làm cho người khác tê cả da đầu, liên miên vô tận. Lời nói này, nếu như không nhiều, chúng ta những người này làm sao đầy đủ phân? Long Trần tức giận nói. Long Trần xem xét tỉ mỉ một xuống địa hình, phát hiện địa thế nơi này trống trải. Cũng không cần chế định kế hoạch gì. Long Trần quay người đối với chúng nhân nói, một hồi, tà Long huyết quân đoàn sẽ trực tiếp xông vào trại địch khu vực trung tâm, làm chúng ta bị đoàn đoàn bao vây thời điểm, Linh Sang, Như Sương, Túy Nguyệt các ngươi phân biệt theo ba cái góc độ, trực tiếp trùng kích chiến trường, mỗi một lần đều muốn đem chiến trường xuyên qua, không để bọn hắn hình thành vây kín chi thế. Bởi vì không biết, bọn họ có hay không hậu viện, cho nên chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, tự yên, đến mức trưởng khống chiến trường, thì nhờ vào ngươi. Long Trần nói xong nhìn về phía Tử Yên. Tử Yên mỉm cười, nhẹ gật đầu, ra hiệu hết thảy do nàng lo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2343, Quách Nhiên chiến lão quái. Dãy núi liên miên, dao động chập trùng, nơi này nguyên bản có rừng rậm xanh tươi tốt, bây giờ lại trở thành khắp nơi trụi lũi, giống như bị người cạo đầu. Liên miên trên dãy núi, vô số huyết tộc cường giả, như là kiến hôi, chiếm cứ lấy nguyên một đám đỉnh núi. Bọn họ nguyên một đám nhắm mắt tĩnh tọa, giống như điêu khắc đá, bất quá tại hạch tâm khu vực bên trong lòng đất, lại có vô số bóng người chính đang bận rộn. Ở nơi đó vô số huyết tộc cường giả, ngay tại tu kiến một cái to lớn tế đàn phía trên, hư không nứt ra, một cái không gian thật lớn thông đạo. Càng không ngừng vặn vẹo, để hư không oanh minh bạo hưởng, giống như ác ma miệng, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Lão đại, bọn họ ngay tại xây dựng một cái vực giới truyền tống trận, đây là một cái siêu cấp đại trận, nhìn hắn ba động, chỉ sợ là liên thông đến cái thế giới đại trận. Long Trần bọn người chậm rãi theo chính diện tới gần, khi thấy tình cảnh trước mắt thời điểm, Hạ Thần trầm giọng nói. Là tính cả bảy cái thế giới. Long Trần nói, Hạ Thần giật mình, lão đại, ngươi chừng nào thì, đối với trận pháp như thế tinh thông. Ngươi có thể lấy phù văn ba động, phân biệt mấy cái thế giới. Long Trần lắc đầu, phù văn ba động ta là không phân biệt được. Bất quá theo cái kia không gian thông đạo bên trong, ta lại có thể nhìn đến bảy cái lỗ thủng, tại lỗ thủng cuối cùng, ta thấy được đồng dạng bận rộn huyết tộc. Đi qua Long Trần nhắc nhở, Hạ Thần hướng hư không thông đạo nhìn lại, bất quá cái kia hư không thông đạo, giống như một cái to lớn miệng, lấy hắn linh hồn chi lực, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến tựa hồ có tiểu nhân không gian thông đạo, nhưng là không thể xác định là mấy cái. Nếu như vận chuyển linh hồn chi lực cứng rắn nhìn, dễ dàng gây nên huyết tộc cảnh giác, nhưng là Long Trần linh hồn chi lực cực kỳ khủng bố, liếc một chút liền có thể xem thấu không gian thông đạo bên trong tình hình. Để Hạ Thần không ngừng hâm mộ. Bảy cái thế giới, huyết tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Cốc Dương không khỏi líu lưỡi, cái này cũng quá kinh khủng đi. Không có gì tốt ngạc nhiên, đều nói đại thời đại hắc ám, chỉ có đại đế mới có thể ngăn cơn sóng dữ, liền biết, đại thời đại hắc ám có đen cỡ nào. Đại đế, đây mới thực sự là chí cao vô thượng tồn tại, không gì địch nổi. Nghĩ đến Mạc Ly đại đế khủng bố, Long Trần không khỏi cảm khái nói. Lần trước, hắn thua tâm phục khẩu phục, một chút tính khí đều không có, Long Trần tại đồng bậc bên trong, một đối một dưới. Theo chưa nếm qua thua trận. Nhưng là tại đại đế trước mặt, hắn thua thương tích đầy mình, Mạc Ly đại đế chính miệng thừa nhận, thiên kiếp lạc ấn hắn hóa thân, cũng là hắn năm đó độ thông minh kiếp thời điểm hắn, hai người cảnh giới là giống nhau, nhưng là chiến lực, chênh lệch quá xa vời. Bất quá trận chiến kia, cũng không có đánh tan Long Trần lòng tin. Ngược lại lệnh hắn càng phát ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì hắn phát hiện mục tiêu mới. Bất quá lão đại ngươi cũng không kém, có thế cùng đại đế giao thủ còn có thể sống sót, chỉ có ngươi một cái. Quách Nhiên một mặt sùng bái mà nói. Ngươi vuốt mông ngựa bản lĩnh, càng ngày càng cao minh, đi, bại cũng là bại, không có gì không dám thừa nhận. Quách Nhiên, ngươi đi đầu khiêu chiến đi, hôm nay, cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi thật tốt trang một lần. Long Trần nói, được rồi, ngài thì nhìn tốt a. Quách Nhiên nghe không khỏi đại hỉ, cái thứ nhất vượt qua đám người ra, huyết sắc chiến giáp hàn quang nở rộ, trong tay cự nỏ rung động, một đạo mũi tên bắn ra. Oanh, mũi tên ở trong hư không sụp đổ, nở rộ vạn đạo quang mang, lập tức kinh động đến tất cả huyết tộc cường giả. Hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng. Thần nổ huyết giáp phong vân động, trừ ma vệ đạo có Quách Nhiên. Này! Long Trần tọa hạ, Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy Quách Nhiên ở đây, các ngươi còn không tự sát, chẳng lẽ còn muốn ngươi Quách đại gia tự mình động thủ hay sao? Quách Nhiên người khoác chiến giáp, tay cầm cự nỏ, đứng trên hư không, nhìn xuống đám kia vô cùng ngạc nhiên huyết tộc cường giả, bọn họ tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Suy, Quách Nhiên vung tay lên, một cái tay mang theo cự nỏ, bóp cò, một đạo huyết sắc mũi tên bắn ra. Thẳng đến những cái kia ngay tại tu kiến thông đạo các cường giả kích bắn đi. Oanh, huyết sắc mũi tên trong đám người sụp đổ. Vô số mũi tên toái phiến bay vụt ra, toái phiến nhỏ bé, nhưng là sắc bén vô cùng, rơi tại những cái kia huyết tộc cường giả trên thân, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Phốc phốc phốc. Lực lượng khổng lồ xuyên qua thân thể, huyết tộc cường giả thân thể ào ào sụp đổ, máu nhuốm trời cao, một tiếng sau đó. Khu vực kia bị trống rỗng một mảng lớn. Theo Quách Nhiên tu vi tinh tiến, tạo ra bạo liệt tiễn càng phát khủng bố, trước kia một chi bạo liệt tiễn trên, chỉ có thể khảm nạm một cái bạo liệt phù văn, nhưng là bây giờ lại có thể khảm nạm ba cái kia bạo liệt uy lực. Quá kinh khủng. Giết huyết tộc cường giả không biết có phải hay không là cùng nhân tộc giao chiến quá lâu, vậy mà dùng nhân tộc lời nói, ra lệnh. Âm âm. Vô số huyết tộc cường giả, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, tuôn hướng Quách Nhiên, đồng thời dãy núi nổ tung, phía dưới mặt đất, lại còn ẩn giấu đi vô số huyết tộc. Ta đi, lúc này đủ. Nhìn đến vô số huyết tộc cường giả bay ra, Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, nếu như đem những thứ này huyết tộc cường giả đánh giết, thu thập thái cổ tinh huyết, tuyệt đối đủ. Thiên nữ tán hoa, ao ao. Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng quái khiếu. Đem huyết sắc cự nỏ thu hồi, bỗng nhiên hai tay loạn vung, cái này đến cái khác viên cầu, bắn ra. Âm âm âm âm. Viên cầu bay ra, ngộ người thì bạo phát, liên tục bạo phá, như là pháo đồng dạng dày đặc, phàm là bị viên cầu nổ trúng cường giả, trong nháy mắt sụp đổ thành hư vô. Bất quá huyết tộc cường giả nhiều lắm, liền tại bọn hắn sắp đem Quách Nhiên bao phủ thời điểm, từng đạo kiếm khí, xé rách hư không, rơi vào trong đám người, kiếm khí những nơi đi qua. Những cái kia huyết tộc cường giả, ào ào bị diệt sát. Là Long huyết quân đoàn giết tới, đây là bọn họ tấn thăng thông minh về sau. Lần thứ nhất toàn lực kịch chiến, xuất thủ trong nháy mắt, cảm giác toàn thân khí huyết đều bị nhen lửa, bọn họ cảm giác mình chính là vì chiến mà sinh, chiến trường, cũng là bọn họ nở rộ sinh mệnh quang huy địa phương. Âm âm. Bỗng nhiên hư không nứt ra, một thanh cốt mâu xuyên thủng bầu trời, mang theo vô tận tử vong khí tức đánh tới. Trường mâu phía trên, sinh tử chi lực xen lẫn, làm thiên địa biến sắc, đây là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả xuất thủ. Ta cản đối mặt cái kia phá không trường mâu, Quách Nhiên không có một tia vẻ sợ hãi, vậy mà trực tiếp lấy lồng ngực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên bị cái kia trường mâu đụng bay, bất quá cũng không có bị trường mâu xuyên thủng, hư không rung động, một cái huyết tộc lão giả xuất hiện, hắn một mặt khiếp sợ nhìn lấy bay rớt ra ngoài Quách Nhiên. Trong mắt tất cả đều là không dám thần sắc tự tin. Ha ha ha, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng không gì hơn cái này, liền lão tử phòng ngự đều không phá nổi. Quách Nhiên ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này, Quách Nhiên trước ngực xuất hiện một cái cửa vòng, cái kia vòng cửa chính là Long Trần theo địa ngục chi môn trên tháo ra. Hai người một cái. Một cái cửa vòng, tại Long Trần trên tay, một cái cửa khác vòng. Bị Quách Nhiên khảm nạm tại giáp ngực phía trên, thời khắc máu chốt dùng để bảo mệnh. Hôm nay gặp thông minh cảnh bước thứ tư cường giả xuất thủ một kích, ngay từ đầu Quách Nhiên còn có chút bận tâm, sợ ngăn cản không nổi, kết quả một kích phía dưới, hắn ngoại trừ chấn động đến có chút khó chịu bên ngoài, vậy mà không có chút nào tổn thương, không khỏi cuồng hỉ. Ông cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, lạnh hừ một tiếng, chân đạp hư không, lần nữa đối Quách Nhiên đánh tới. Hiển nhiên hắn có chút không phục, toàn thân hắn huyết văn tràn ngập, khí huyết ngút trời, hiển nhiên lần này mới là toàn lực của hắn bạo phát. Lại cản ngươi một kích làm sao nơi? Quách Nhiên cười lạnh, vậy mà lần nữa hướng về phía trước, mắt thấy trường mâu kích xạ mà đến, ưỡn ngực tiến lên. Bất quá lần này, cái kia huyết tộc lão giả bỗng nhiên trường mâu tật dốc hết ra, vậy mà cải biến phương hướng, trường mâu vậy mà đâm thẳng hướng Quách Nhiên bụng dưới. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hỏa tinh vẫy ra, Quách Nhiên lần nữa bị đánh bay, để lão giả kia kinh hãi chính là. Hắn một kích, vậy mà vẫn như cũ đâm vào cái kia vòng cửa đồ trên bàn. Quách Nhiên rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài, nhưng là hắn cũng bị chấn động đến cánh tay rung lên, trường mâu kém chút tuột tay, trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngu ngốc, lão tử hộ thân phù, là có thể tùy tâm ý di động, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, cũng theo ngươi Quách đại gia đấu. Thật sự là cười chết người. Quách Nhiên cười lạnh nói. Bất quá chiến giáp bên trong hắn, lại khóe miệng chảy máu, vừa mới một kích kia, hắn bởi vì quá bất cẩn, kém chút lật thuyền trong mương. May mắn môn kia vòng thiết kế thời điểm, thì dự đoán đến loại tình huống này, tại thời khắc máu chốt, chuyển dời đến bụng. Thế nhưng là vòng cửa chuyển di đi qua, Quách Nhiên lại không có làm tốt phòng ngự, kết quả bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ phản phất muốn lật qua đồng dạng. Khó chịu muốn chết. Bất quá cũng đã chứng minh một chút, cái này theo địa ngục trộm được vòng cửa, cũng là hắn bảo mệnh hộ thân phù, thì liền thông minh cảnh bước thứ tư cường giả toàn lực nhất kích, đều có thể ngăn cản, hắn Quách Nhiên, về sau muốn triệt để vô địch. Lão gia hỏa, ăn ta một đao. Quách Nhiên một tiếng gào to, trong tay huyết sắc chiến đao, đối với cái kia huyết tộc lão giả chém tới. Gặp Quách Nhiên đánh tới, huyết tộc lão giả không dám thất lễ, bởi vì tay phải miệng hổ đánh rách tả tơi còn tại rung lên, vội vàng đem trường mâu giao cho tay trái ngăn cản. Đương chiến đao trảm tại trường mâu phía trên, cái kia huyết tộc lão giả toàn thân rung mạnh, Quách Nhiên một đao kia chi lực, đồng dạng khủng bố, chấn động đến hắn liên tục lùi lại. Phốc, cái kia huyết tộc lão giả chính lùi lại ở giữa, bỗng nhiên một cây dao găm, vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn cái ót, lão giả kia vậy mà chính mình đem đầu đâm vào chủy thủ trên. Sắc bén chủy thủ, lập tức theo sau ót của hắn đâm vào, mi tâm xuyên ra. Cái kia huyết tộc ánh mắt của lão giả lập tức đã mất đi quang mang, sinh mệnh ba động biến mất, một cánh tay ngọc đem chủy thủ theo cái kia huyết tộc lão giả cái ót rút ra, sau đó cứ như vậy biến mất trên hư không, từ đầu đến cuối đều không người nhìn đến thanh chủy thủ kia chủ nhân dáng dấp ra sao. Long Trần đứng trên hư không, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, thiên hoang tuyệt sát không hổ là liền lãnh nguyệt nhang đều muốn xem trọng đồ vật, học tập thiên hoang tuyệt sát, đông minh ngọc càng phát kinh khủng. Hắn quen thuộc Đông Minh Ngọc linh hồn ba động. Thế nhưng là làm Đông Minh Ngọc ẩn thân thời điểm, liền hắn đều không cảm ứng được nàng tồn tại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, A-man vậy mà cũng cùng một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giao thủ, A-man cùng lão giả kia đồng thời lùi lại, vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Ông, lão giả kia lùi lại, bỗng nhiên hư không bên trên, một gốc thông thiên cây liễu xuất hiện, vô tận cành liễu đem hắn trói lại. Đồng thời một thanh trong suốt loan nguyệt nhận, đối với hắn kích bắn đi. Oanh, lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bạo phát, vỡ nát quanh thân cành liễu. Thế nhưng là đúng lúc này, cái viên kia loan nguyệt nhận vừa tốt đến mi tâm của hắn. Phốc, cái này đến từ lãnh nguyệt nhang lễ vật, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem cái kia đầu của ông lão xuyên thủng, lại một cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả bị chém giết. À, cùng liễu như yên phối hợp phía dưới. Chém giết một vị thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Đường Uyển Nhi hưng phấn đến kêu to, giết, đúng lúc này, chung quanh vang lên chấn thiên hò hét thanh âm, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng Diệp Linh Sang, phân biệt xuất lĩnh ba nhánh đại quân, theo ba cái khác biệt góc độ. Như là ba thanh dao nhọn, đối với huyết tộc đại quân chạy nhanh đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2344, Thiên địa giảo sát. Ba nhánh đại quân, lấy Thiên Võ Liên Minh là nhiều nhất, Thiên Võ Liên Minh đệ tử, chừng hơn 20 vạn, đều là ngàn chọn vạn chọn tinh nhuệ. Tại Diệp Linh Sang xuất lĩnh dưới, xông vào huyết tộc trong đại quân, như là nộ long xuất động, giết đến huyết tộc cường giả sương máu đầy trời. Một phương hướng khác, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương phân biệt xuất lĩnh hai tộc đệ tử, cùng Thiên Võ Liên Minh đối lập phương hướng, theo hai bên giết vào, trong lúc nhất thời toàn bộ huyết tộc đại loạn. Cửu kiếp sát trận, bỗng nhiên Quách Nhiên một tiếng gào to. Long huyết chiến sĩ nhóm trên trường kiếm, hiện ra từng đạo hào quang màu xanh lam, đạo đạo kiếm khí kích xạ. Như là xoay tròn răng cưa, điên cuồng cắt chém huyết tộc cường giả. Kiếm khí màu xanh lam, cực kỳ quỷ dị, vậy mà không nhìn đối phương vũ khí đón đỡ, thông qua vũ khí, đem người chém giết, trong lúc nhất thời huyết tộc cường giả mảng lớn ngã xuống. Cẩn thận, Quách Nhiên vừa mới hạ xong mệnh lệnh, ròng rã 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả xuất hiện, bọn họ tự hồ nhìn ra Quách Nhiên là thủ lĩnh, vậy mà cùng một chỗ nhào về phía Quách Nhiên, Bắc Đường Như Sương cao giọng tăng lên. Sao nhiều người có phải không? Chỉ bằng mấy người các ngươi lão ô quy, còn không bị ngươi Quách đại gia để vào mắt. Gặp 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả đánh tới, Quách Nhiên phách lối cười lớn một tiếng, trong tay huyết sắc chiến đao thập chữ giao nhau, nhắm ngay những lão giả kia. Ông, đúng lúc này, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, sau lưng dị tượng rung động, vậy mà nối thành một mảnh, như là vạn đạo dòng nước lũ, tuôn hướng Quách Nhiên. Long huyết thập tự trảm, to lớn chữ thập bắn ra, như cuồn cuộn bôn lôi, làm thiên địa oanh minh rung động, tập hợp long huyết quân đoàn tất cả lực lượng một kích. Mang theo bài sơn đảo hải lực lượng đối với cái kia 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả nghiền ép mà đến. 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đồng thời xuất thủ, toàn thân huyết khí bị nhen lửa, hợp lực ngăn cản một kích này. Oanh, hư không bạo liệt, vô tận sinh tử chi lực lưu chuyển, cái kia 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, vậy mà máu tươi cuồn phúng bay rớt ra ngoài. Đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thật sự là buồn cười cùng cực. Khục. Quách Nhiên cười lạnh. Kết quả một câu nói còn chưa dứt lời, ho ra một ngụm máu lớn. Vừa mới một kích kia, chính là 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả toàn lực nhất kích, Long Huyết Quân Đoàn lực lượng, tuy nhiên không thua bọn họ, nhưng là Quách Nhiên làm môi giới, lại phải thừa nhận nhất định phản phệ. Vốn là loại này phản phệ, cũng không mãnh liệt, chỉ cần nhẹ nhàng một chút khí tức, liền có thể đè xuống. Thế nhưng là Quách Nhiên vì biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng, phất tay bại địch tư thế, trực tiếp mở miệng nói chuyện, dẫn đến khí huyết không thông, ho một ngụm máu đi ra. Hô, một cường giả toàn lực ổn định thân hình, bỗng nhiên biến sắc, cảm thấy sau đầu sinh phong, đến không kịp né tránh, một quyền hướng về sau đập tới. Phốc, hắn nắm đấm hướng về sau nện, lại cái gì cũng không có đụng phải, đúng lúc này, hắn mi tâm phía trước, một đem phong nhận trảm tại ót của hắn trên, máu me tung tóe. Lão giả kia bị đánh giết trước trong nháy mắt, đột nhiên minh bạch, hắn bị lừa rồi, sau lưng công kích, bất quá là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chân chính xác chiêu đến từ phía trước, đáng tiếc coi như hắn hiểu được, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vô biên lạc mộc. Mộc tán thương sinh. Sở Giao một tiếng quát, trong tay màu đen gậy gỗ đâm vào trong bùn đất, vô tận gai gỗ theo phía dưới mặt đất, như là quái mãng bay ra, thẳng đến 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả đánh tới. Âm âm. Gai đất phun trào, hư không bên trên, cành liễu đầy trời, giống như khung lung che đậy. Đem những lão giả kia trong nháy mắt bao trùm. Quanh gai đất cùng cành liễu như là một nồi đắp một cái, bỗng nhiên kết hợp với nhau, chặt chẽ cắn hợp lại cùng nhau. Thiên địa giảo sát, Sở Giao cùng Liễu Như Yên đồng thời một tiếng gào to, hai người tâm ý tương thông. Vô tận gai gỗ cùng cành liễu mỗi người hướng về một phương hướng mãnh liệt xoắn, giống như y phục chen nước đồng dạng, tạo thành một cái hình méo mó to lớn cột gỗ. Âm âm. Cột gỗ càng không ngừng lắc lư. Hiển nhiên tại cột gỗ bên trong 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, tại điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là theo cột gỗ giảo sát, khốn tại hạch tâm khu vực bọn họ, vậy mà không cách nào tránh thoát. Phốc phốc. Bỗng nhiên lại có huyết tiễn, theo cột gỗ bên trong kích xạ, dọc theo cột gỗ chậm rãi chảy xuôi, càng ngày càng nhiều cột gỗ trong khe hở, có máu tươi tràn ra. Chậm rãi, cột gỗ bên trong 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả, khí tức chậm rãi biến mất. Vậy mà tại Sở Giao cùng Liễu Như Yên phối hợp xuống, toàn bộ bị đánh giết. Thật mạnh, Bắc Đường Như Sương nhìn lấy cái kia vạn dặm cột gỗ, không khỏi sợ hãi than nói, Liễu Như Yên lực lượng cùng Sở Giao lực lượng kết hợp hoàn mỹ, đây quả thực là cũng là một cái tuyệt sát chi thuật, một khi bị nhốt, ai cũng không trốn thoát được. Mà lại hai người đều là đại phạm vi công kích, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đối không có, đây quả thực là một chiêu vô địch chi thuật. Sở Giao cùng Liễu Như Yên nhìn nhau cười một tiếng, đây là hai người tấn thăng thông minh về sau, nghiên cứu ra hợp kích chi thuật, lần thứ nhất trước mặt người khác bày ra, kết quả một kích đem 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả cùng một chỗ diệt sát, cái kia uy lực, liền các nàng chính mình cũng phải kinh ngạc. Kinh hỷ nhất chính là Sở Giao, Lãnh Nguyệt Nhan cho nàng cây gậy gỗ này, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng mộc chi lực, có thể trong nháy mắt rút ra đại địa chi lực. Bạo phát kinh khủng nhất một kích. Trước kia Sở Giao mộc chi lực vận chuyển. Cần chậm rãi rút ra đại địa chi lực, dẫn đến công kích của nàng tuy nhiên cường đại, nhưng là khúc nhạc dạo quá chậm, dễ dàng bị người phát giác, cho nên nàng vẫn luôn không có chân chính sát chiêu. Nhưng là có cây gậy gỗ này về sau, theo nàng mộc chi lực vận chuyển tốc độ, là trước kia gấp đôi, rốt cục có thể giết địch nhân một trở tay không kịp. Lớn nhất làm Sở Giao hưng phấn là, cây gậy gỗ này, nàng và Liễu Như Yên hợp lực tẩm bổ, nó mỗi một ngày đều đang trưởng thành, nó có sinh mệnh của mình, theo sự cường đại của nó, Sở Giao đối mộc chi lực chưởng khống, thì càng phát thuận buồm xuôi gió. Mà lại bởi vì nó là hai người hợp lực tẩm bổ, làm lực lượng của hai người kết hợp, sẽ bạo phát trước nay chưa có lực ngưng tụ, cành liễu cùng cột gỗ biến đến vô cùng cứng cỏi, cái kia 10 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư lão giả bị nhốt trung tâm, thậm chí ngay cả trốn tới cơ hội đều không có. Tuy nhiên hai người bạo phát tốc độ quá nhanh, không cho đối phương thời gian phản ứng, là một cái ưu thế thật lớn, nhưng là 10 cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, không ai có thể trốn tới, đã đủ để chứng minh, hai người hợp kích chi thuật khủng bố cỡ nào. Ha ha ha. Thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, không gì hơn cái này. Quách Nhiên cười ha ha, tràn đầy bày mưu tính kế lòng tin. Đừng quá ngông cuồng, những thứ này thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cùng Long trưởng lão những người kia, căn bản không phải một cấp bậc. Chú ý một chút, phía dưới có một ít lão quái vật muốn lao ra ngoài. Long Trần lớn tiếng nhắc nhở. Không biết những thứ này thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, là bởi vì huyết mạch quan hệ, hay là bởi vì thiên phú tư chất, bọn họ cho Long Trần cảm giác, muốn so Long trưởng lão bọn người yếu rất nhiều. Long trưởng lão bọn người đánh giết bọn hắn. Cũng không cần phí cái gì lực khí, lần trước tại Ma Linh Sơn trước, Long Trần liền nhìn ra manh mối, bởi vì những cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả vết thương trên người, cơ bản đều là một kích mất mạng. Nếu như Quách Nhiên coi là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, chính là cái này mức độ mà nói, nếu như gặp phải giống Long trưởng lão cường giả như vậy, thì phải xong đời. Oanh, Long Trần lời vừa mới nói xong, bỗng nhiên đại địa sụp đổ, trung tâm chiến trường cái kia cái to lớn tế đàn, bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, liền hư không bên trên thông đạo, đều một trận lay động. Nhân tộc đáng chết, các ngươi cái này là muốn chết. Một cái huyết tộc lão giả, trên đỉnh đầu, mọc ra hai cái hoàng kim ngưu giác, trong mắt có huyết sắc quang mang lấp lóe, sát khí ngút trời mà gầm thét, chấn động bầu trời, hắn vừa xuất hiện, cùng bạo khí tức, để thế giới biến đến lúc sáng lúc tối. Cùng hắn đi ra tới, lại có trên trăm vị huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, bọn họ nguyên một đám trong mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Vô tri nhân loại, ngươi nên xuống địa ngục. Những cái kia huyết tộc lão giả sát khí ngút trời, dường như tổ phần bị đào đồng dạng, ròng rã hơn 100 cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả thẳng hướng Long huyết quân đoàn. Lão đại, bọn họ hẳn là ngay tại xây dựng cái kia cái to lớn thông đạo, là tại trọng yếu nhất trước mắt, bị bọn họ cho quấy rầy. Hạ thần kêu lên. Long Trần gật gật đầu, hắn tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng nhìn những lão giả kia, nguyên một đám người đã chết cha một dạng biểu lộ, liền biết, chuyện tốt của bọn hắn bị phá hư. Đang lo người không đủ giết đâu. Lại tới một đám, quá tốt rồi, các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, chờ Quách đại gia qua đến đem cho các ngươi lần lượt lấy máu. Quách Nhiên nhìn đến lập tức ra đến nhiều cường giả như vậy, phách lối quát to một tiếng. Trong tay huyết sắc chiến đao, lẫn nhau trảm một cái, tia lửa tung tóe, cánh sau lưng rung động, vậy mà đơn thương độc mã phóng tới những cái kia thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, hắn hào tình vạn trượng, lại muốn lấy một địch trăm, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Đi ngươi mụ, đầu kia trên mọc ra hoàng kim ngưu giác huyết tộc lão giả, mắng ra một câu nhân tộc kinh điển lời thô tục, trong tay nắm lấy một thanh to lớn hoàng kim vạn đạo, một đao trảm xuống, kim quang vạn đạo, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành màu hoàng kim. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên bị một đao trảm bay. Như là sao băng rơi vào đại địa phía trên, đại địa nổ tung, tạo thành một cái to lớn gợn sóng, dọa mọi người nhảy một cái. Quách Nhiên chấn động đến toàn thân rạn nứt. Mặt đều hoảng sợ trợn nhìn, người theo cự trong hầm bay ra, phát hiện trong tay song đao lại bị chém ra hai cái trứng vịt lớn nhỏ lỗ hổng. Nếu như không phải một đao kia sau cùng trảm ở trước ngực vòng cửa phía trên, đem đại bộ phận lực lượng ngăn cản, cái kia huyết tộc lão giả một đao rất có thể sẽ liền người mang khải giáp một đao chém nát, coi như chiến giáp không có bị chém nát, hắn cũng phải bị chấn thành ngây ngất đê mê. Trên đầu mọc ra hoàng kim ngưu giác huyết tộc lão giả gặp một đao không có đem Quách Nhiên chém giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp hư không bỗng nhiên một trận vặn vẹo, hắn vậy mà thuấn di đến Quách Nhiên trước mặt, lại là một đao trảm xuống. Oanh, một căn cự đại cốt bổng, chặn huyết tộc lão giả một đao, là A-Man xuất thủ, hắn triệu hoán ra mang huyết ngân thân, to lớn trên cánh tay, bắp thịt cao cao nổi lên, ngăn tại Quách Nhiên trước người. Nhưng là đối diện huyết tộc lão giả sinh tử chi lực lưu chuyển, lực có thế nuốt trời, A-Man cái kia to lớn thân ảnh. Lại bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Rầm rầm rầm. A-Man mỗi lui lại một bước, sau lưng hư không, thì sụp đổ một mảng lớn, cái kia cảnh tượng hết sức kinh người. Man tộc hậu duệ. Nghĩ không ra ở chỗ này lại còn có man tộc hậu nhân, một đám trong đầu đều là bắp thịt ngu ngốc, hết thảy đi chết đi. Cái kia huyết tộc lão giả, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười dữ tợn, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, vậy mà phun ra một vệt kim quang. thẳng đến A Mang Mi Tâm. PS, hôm nay hai canh, còn có một canh, 9 giờ tối đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2345, Yêu Lô. Đạo kim quang kia giống như một đạo lợi kiếm, vừa mới ra cái kia huyết tộc lão giả miệng, lập tức đến A Man Mi Tâm. Công kích quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh, thì liền Long Trần đều phản ứng không kịp, muốn xuất thủ lại đã không kịp. Phốc, kim quang đến, A Man bản năng hướng bên cạnh lệch ra đầu, kết quả kim quang kia hơi lại, theo A Man cái trán xẹt qua, da thịt bị xé nứt, vết thương có thể thấy A Man đầu lâu, màu bạc máu tươi, chậm rãi dọc theo A Man cái trán chảy xuống. Cái trán thụ thương, A Man ánh mắt lập tức biến đến sát khí lạnh lùng, con ngươi ngưng tụ ra đồ án màu hoàng kim. Nhìn chằm chằm cái kia huyết tộc lão giả, trên người ngươi có ta chán ghét khí tức, ta muốn ăn ngươi. A Man rít lên một tiếng, cốt bỗng chấn động mạnh một cái, một cổ đại lực truyền đến, đầu kia trên mọc ra hoàng kim ngưu giác huyết tộc lão giả, lại bị A Man chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Chết, A Man nổi giận, cốt bỗng gào thét mà đến, khí huyết ngập trời, A Man vậy mà tiến nhập hiếm thấy cùng bạo cùng thái. Đối với huyết tộc lão giả đánh tới, quanh A Man cây gậy cùng huyết tộc lão giả loan đao nện cùng một chỗ, nổ lên nổ vang rung trời, cùng cùng khí lãng nổ tung, hai người đồng thời lui lại. Hô, đúng lúc này, Quách Nhiên đã chữa trị tốt vết thương, tìm một cái cơ hội thích hợp, lặng lẽ ngừng lại một chút cái kia huyết tộc lão giả sau lưng, một đao mãnh liệt mà đối với cổ của hắn chém xuống. Đương, ngay tại trường đao rơi xuống thời điểm, cái kia huyết tộc lão giả bỗng nhiên nghiêng một cái đầu. Vậy mà lấy đỉnh đầu kim giác cứng rắn chống đỡ Quách Nhiên một kích. Tia lửa tung tóe phía dưới, Quách Nhiên lại bị chấn động đến cánh tay rung lên, không khỏi trong lòng hoảng hốt, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, làm sao khủng bố như thế? Lão đại, ý tưởng cứng rắn. Cầu xuất thủ trấn yêu. Quách Nhiên xem xét gặp phải hung ác gia hỏa, lập tức đánh trống lui quân, cao giọng kêu to. Ngươi cùng A Man phối hợp một chút, có thể làm được hắn, gia hỏa này. Cùng Long trưởng lão bọn người so sánh, còn kém không ít hỏa hầu, có thể hay không có chút tiền đồ, đừng chỉ chống quả hồng mềm nắm, chính mình gây sự tình, ngậm lấy nước mắt cũng muốn bãi bình. Long Trần đứng trên hư không, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, trừng Quách Nhiên một cái nói. A Man người ta gặp phải cường địch, càng áp chế càng mạnh mẽ, Quách Nhiên ăn hai lần thua thiệt, liền muốn trốn, Long huyết quân đoàn bên trong có kẻ như vậy. Thực sự quá mất mặt. Tốt à. Ta thử nhìn một chút. Gặp Long Trần tựa hồ cũng không quá để ý cái này trên đầu mọc ra hoàng kim ngưu giác huyết tộc lão gia hỏa, Quách Nhiên hơi có chút lòng tin, gặp A Man điên cuồng công kích, khua tay hai thanh thông suốt trăng đại đao, phối hợp A Man cùng một chỗ công kích cái kia huyết tộc lão giả. A Man nộ hống liên tục, theo liên tục công kích, hắn trong mắt, ngay từ đầu chỉ có trong con mắt xuất hiện hoàng kim phù văn, dần dần biến thành toàn bộ đều là màu hoàng kim, giống như hai ngọn kim đăng. Càng ngày càng dọa người, tự hồ A Man đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, cái kia huyết tộc lão giả công kích, có thể phá vỡ A Man nhục thân, nhưng lại không cách nào phá vỡ A Man xương cốt. Tuy nhiên A Man kịch chiến phía dưới, không ngừng bị thương, nhưng lại không cách nào cho hắn tạo thành trí mạng thương tổn. A Man chủ trạm, Quách Nhiên ở một bên quấy nhiễu, hai người phối hợp phía dưới, cái kia huyết tộc cường giả. Trong lúc nhất thời không làm gì được bọn họ hai người, Long Trần cũng yên lòng. Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Đông Minh Ngọc bọn người, đã trước tiên, nghênh chiến hơn 100 cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Đồng thời, Nam Cung Tuyến Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Diệp Linh Sang cũng gia nhập hàng ngũ, bất quá rộng rã hơn 100 cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, giết mọi người một trở tay không kịp, luống cuống tay chân. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ nhìn lấy, cũng không có ý xuất thủ, bởi vì Sở Giao cùng Liễu Như Yên đều là phạm vi cực lớn công kích, có thể chiếu cố toàn trường. Chiến đấu vừa lên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong cũng gia nhập chiến đoàn, Khai Thiên Chiến Tông Bảo Bất Bình, Thường Hạo, Huyền Thiên Đạo Tông Hoa Thi Vũ, Triệu Tử Nhiên, Tô Mặc chờ đứng đầu cường giả. Cũng đều vọt vào. Trong lúc nhất thời gai gỗ xuyên không, cành liễu bao trùm toàn bộ thế giới. Những thứ này thiên kiêu, bình thường đều là mỗi người kịch chiến, rất ít cùng người phối hợp. Nhất là giống Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Tuyến Nguyệt dạng này dẫn dắt một thời đại cường giả, cử thế vô địch, căn bản không ai có tư cách cùng với các nàng liên thủ. Nhưng là bây giờ, mặc đối với chiến đấu lực đồng dạng không thua bởi các nàng Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người, các nàng phối hợp phía dưới, cái này đến cái khác cường đại thông minh cảnh bước thứ tư cường giả bị đánh giết. Các nàng lần thứ nhất thể nghiệm đến, đồng tâm hợp lực thoải mái. Ông vô tận cành liễu rung động, hiện ra một cái lối đi, Bắc Đường Như Sương không chút nghĩ ngợi, trường cung kéo như trăng tròn, một đạo mũi tên lặng yên không một tiếng động đối với thông đạo bắn ra. Thông đạo cấp tốc lan tràn, bỗng nhiên lộ ra một cái cửa ra, cái kia lối đi ra, một cái huyết tộc lão giả, vừa mới ngăn cản Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hợp lực một kích, thân hình lùi lại thời khắc, Bắc Đường Như Sương mũi tên kích xạ mà đến. Phốc, mũi tên theo lão giả kia giữa lưng đâm vào, trước ngực bay ra. Lồng ngực của hắn nổ tung, vậy mà tuôn ra một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Chết, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nắm lấy cơ hội, hai người theo hai bên đánh tới, kiếm bản rộng chém xuống, lão giả kia trong nháy mắt bị chém thành ba đoạn. Tại Liễu Như Yên, Bắc Đường Như Sương, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình phối hợp xuống, cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đến chết đều không minh bạch cái kia mũi tên là làm sao tới. Phương viên mấy vạn dặm chiến trường, bị vô tận gai gỗ cùng cành liễu bao trùm, cái này hơn 100 cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Giống như bị vây ở rừng cây trong mê cung. Bọn họ điên cuồng công kích cành liễu cùng gai gỗ, thế nhưng là cành liễu cùng gai gỗ, vô cùng vô tận, bọn họ ngược lại sẽ lãng phí vô số thể lực. Tại trong mê cung này, bọn họ muốn đối phó vô tận cành liễu cùng gai gỗ, còn muốn chính diện cùng Cốc Dương nhóm cường giả đối chiến, hơi không chú ý, liền bị cành liễu cuốn lấy, bị gai gỗ xuyên thủng, điểm chết người nhất vẫn là Bắc Đường Như Sương cái kia vô thanh vô tức đoạt mệnh tiễn. Bất quá thời gian nửa nén hương, đã có 20 cái mấy cường giả bị xử lý, trong đó hơn phân nửa đều là chết tại Bắc Đường Như Sương trên tay. Lớn nhất để bọn hắn hoảng sợ là, bọn họ bị Liễu Như Yên cùng Sở Giao cho tách ra, bọn họ ai cũng không biết những người khác tình huống như thế nào, chỉ có thể thỉnh thoảng lại nghe được huyết tộc cường giả trước khi chết tru lên. Ông, một cái huyết tộc cường giả bỗng nhiên tế ra một kiện to lớn đồng lô, trong lò ngọn lửa màu tím bốc lên, cực kỳ yêu dị, hắn vậy mà lấy tự thân tinh huyết, thúc giục món kia thần binh. Ngọn lửa màu tím bốc lên, trong nháy mắt đem chung quanh cành liễu cùng gai gỗ phần đốt thành tro, hiển nhiên ngọn lửa kia không phải phổ thông hỏa diễm, vậy mà có thể thiêu hủy Sở Giao cùng Liễu Như Yên mộc chi lực. Cái kia cổ tộc cường giả thấy một lần có cửa, mở ra miệng rộng, một ngụm máu tươi cuồn phúng tại trên lò lửa, trong nháy mắt đó, hắn như là cương thi đồng dạng, toàn thân tinh huyết vậy mà đều bị rút sạch. Hắn bị bức ép đến mức nóng nảy, hy sinh tất cả tinh huyết, muốn đem toàn bộ một trận đốt cháy không còn, đáng tiếc, hắn hỏa diễm vừa mới bạo phát, vô tận hơi nước bốc hơi, hỏa diễm bị hơi nước bao khỏa, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nhen nhóm cành liễu cùng cột gỗ. Phốc, ngay tại cường giả kia ngốc trệ thời khắc, một đạo kiếm khí kích xạ mà đến, đem hắn một kích chém vỡ. Cái kia lò luyện ầm một tiếng rơi trên mặt đất, bên trong lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Hiển nhiên không có máu tươi của hắn chèo chống, lò luyện không có bất kỳ cái gì uy lực. Hô, bỗng nhiên cái kia lò luyện, bị cành liễu cuốn lên, theo trùng điệp mọc trong trận bay ra. Ba, lò luyện bị Long Trần một tay nắm lấy, Long Trần nhìn lấy cái này lò luyện, hơi hơi ngẩn ngơ, khá lắm, cái này lại là yêu lô. Long Trần nắm lấy cái kia lò luyện, sắc mặt biến hóa, hắn nghe nói qua yêu lô, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, cái này lò lại còn là một cái đan lô, mà không phải chú khí lò luyện. Cái gọi là yêu lô, cùng yêu đao, yêu kiếm chờ yêu binh một dạng, bọn họ là một loại cực kỳ yêu dị tà ác đồ vật, bọn họ thiên tính phệ chủ, chỉ cần chủ nhân mệnh cách không rất cứng, cuối cùng đều sẽ bị bọn họ thôn phệ. Cùng phổ thông binh khí khí linh phệ chủ khác biệt, những cái kia khí linh phệ chủ là vì tự do, phệ chủ cũng là vùng trộm tiến hành, thừa dịp chủ nhân nguy nan lúc động thủ. Nhưng là yêu binh không giống nhau, yêu binh có rõ ràng thôn phệ khí tức, cùng với những cái khác thần binh, có bản chất khác nhau, cơ hội liếc một chút liền có thể phân biệt. Cho nên đạt được yêu binh người, biết rõ yêu binh có phệ chủ năng lực, nhưng như cũ nhịn không được cùng nó ký kết khế ước, bởi vì yêu binh là phi thường khủng bố một loại binh khí, khiến người ta không chịu được dụ hoặc, đi tìm vận may. Yêu binh mỗi thôn phệ một người chủ nhân, nó thì sẽ biến cường đại một phần, thôn phệ chủ càng nhiều người, thì càng cường đại, yêu binh càng cường đại, chủ nhân bị chết thì càng nhanh. Yêu binh lại xưng hung binh, hoặc là tai binh, nó sẽ cho người mang đến vận rủi, bởi vì yêu binh chủ nhân, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Long Trần nghĩ không ra. Vậy mà tại nơi này gặp được một kiện yêu binh, vẫn là một kiện vô cùng hiếm thấy đan lô, Long Trần không khỏi tim đập thình thịch, cũng không biết, cái này yêu lô trải qua bao nhiêu đời chủ nhân, thử nhìn một chút. Long Trần linh hồn thăm dò vào trong lò đan, Long Trần đầu ông một cái tử, vô tận tru lên chi tiếng vang lên, giống như ngàn vạn lệ quỷ lấy mạng. Chính mình mệnh không rất cứng, có cái gì tốt ủy khuất. Long Trần cười lạnh, bất quá theo cái kia vô tận oán niệm bên trong, có thể biết, cái này đan lô không biết bao nhiêu năm đến, chuyển qua bao nhiêu tay, thôn phệ nhiều thiếu chủ nhân. Vậy mà tích lũy vô số oan hồn. Long Trần linh hồn chi lực, theo trong lò đan lui ra, cẩn thận chu đáo chiếc đan lô này, phát hiện đan lô dưới đáy, lại có một cái cổ quái phù văn. Cái kia phù văn nhìn qua giống như là một cái mặt trời, chung quanh có hỏa diễm đồ án, hạch tâm địa phương, có một đóa đóa hoa màu xanh lam, nhìn không ra là lai lịch gì. Hẳn là kiện đồ tốt, bất quá cái kia huyết tộc lão gia hỏa quá kém cỏi, liền bị yêu lô nhận chủ tư cách đều không có, còn cần lấy tinh huyết kích phát hỏa diễm. Long Trần vừa đi vừa về nhìn lấy cái này đan lô, vốn là muốn trước thu lại, thế nhưng là càng xem tâm lý càng hỏa nhiệt. Càng xem tâm lý vượt ngứa. Được rồi, bại gia tử không chờ trời sáng, trước nhìn kỹ hẳn nói. Long Trần gặp chiến trường hết thảy đều 10 phần ổn định, lão đầu tử cùng minh chủ đại nhân nhóm thủ ở ngoại vi, tùy thời chuẩn bị trợ giúp, Tử Yên càng là một mực yên lặng nhìn, còn không có xuất thủ, hết thảy đều tại trong khống chế. Ông, Long Trần bắn ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại đan lô dưới đáy cái viên kia phù văn phía trên, cái kia phù văn bị Long Trần tinh huyết nhiễm, đồ án chậm rãi sáng lên, một cổ cổ lão, cuồn cuộn, tà ác khí tức bức xạ ra. Trong nháy mắt đó, Long Trần chung quanh hình ảnh biến mất, hắn tiến nhập một cái hắc ám thế giới, tại bóng tối vô tận trong thế giới, có một đôi con mắt thật to, chính vô tình nhìn chăm chú lên hắn. Chương 2346, liền mộng mang lừa gạt. Đây không phải là một đôi nhân loại có con ngươi, nhìn qua giống như là cá sấu ánh mắt, dựng đứng đồng tử chung quanh, còn lóe ra đỏ như máu đường vân, bị nó nhìn chằm chằm, cho người ta một loại đối mặt tử vong nguyền rủa cảm giác. Ngươi là yêu yêu linh à? Long Trần nhìn lấy cặp mắt kia hỏi. Ta là yêu linh, một thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn. Cái kia thì không nói nhảm, kết đế khế ước đi. Long Trần mở miệng nói. Ta chính là chí tôn yêu lô, trải qua 3.607 người chủ nhân, thay chủ 96.843 về, phạm là cùng ta sinh ra liên quan người, toàn bộ hủy diệt, không một có thể thọ hết chết già. Hiện tại ta, lây dính vô tận kiếp số, tập hợp ngàn vạn oán niệm vào một thân, ngươi cùng ta kết đế khế ước, có lẽ liền 10 ngày đều nhịn không được, liền muốn chết oan chết uổng, ngươi khẳng định muốn cùng ta kết đế khế ước. Cái kia băng lãnh thanh âm cảnh cáo nói. Long Trần gật gật đầu, ừ, ngươi. Ngươi cũng đã biết, cùng ta kết đế khế ước, ngươi mệnh cách liền sẽ bị ta ăn mòn, làm ngươi mệnh cách biến yếu, cũng là kiếp số buông xuống thời điểm. Thanh âm kia tựa hồ có chút nổi giận, biến đến nghiêm nghị lại. Thiếu mẹ nó cầm đại nải hù dọa trẻ em, lừa dối ai đây? Lão tử biết ngươi là yêu lô. Cũng biết hết thảy hậu quả, chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian kết đế khế ước. Long Trần mắng. Ta cự tuyệt, thanh âm kia lạnh lùng thốt. Vì cái gì? Long Trần hừ lạnh nói. Ngươi. Quá yếu, không có tư cách cùng ta kết đế khế ước, không theo ngươi lãng phí thời gian, ta phải đi. Người trẻ tuổi nhớ lấy, làm người không nên quá tham, tốc độ không muốn bước quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Hồ cái thanh âm kia nói xong, Long Trần trước mắt hắc ám biến mất, đồng thời Long Trần trong tay yêu lô bắt đầu rung động, Long Trần tay trượt đi, cái kia yêu lô lại muốn phá không mà đi. Ta cho ngươi mặt mũi có phải không? Long Trần lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên lần nữa bắt lấy cái kia yêu lô, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian. Ông, mới vừa vào hỗn độn không gian yêu lô, quanh thân giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, sóng nhiệt ngút trời, yêu lô nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, ngươi căn bản không biết, yêu binh đến cỡ nào. Bất quá nó vừa mới mắng xong, Toàn bộ hỗn độn không gian hơi hơi rung động, một cổ như có như không thần uy lướt qua yêu lô, cái kia yêu lô nhất thời toàn thân run rẩy, vậy mà biến đến cực kỳ sợ hãi, câu nói kế tiếp, toàn bộ bị nuốt vào trong bụng. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lừa phỉnh ta. Ngươi có thể thật là có can đảm lượng. Long Trần cười lạnh nói. Tuy nhiên Long Trần chưa từng gặp qua yêu binh, nhưng là một số thường thức Long Trần nên cũng biết, yêu binh cho tới bây giờ thì không cần lựa chọn chủ nhân, càng không quan tâm chủ nhân mạnh yếu, vượt là kém chủ nhân, chết thì càng nhanh, đối bọn nó tới nói, cầu còn không được. Cái kia yêu lô bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, một bộ đem Long Trần làm tiểu hài tử nhìn tư thế, Long Trần đã sớm nghi ngờ. Ta là vì tốt cho ngươi, cùng ta kết đế khế ước, ngươi sẽ vận rủi gia thân, mọi việc không thuận, vận rủi liên tục. Cái kia yêu trong lò yêu linh, thanh âm có chút phát run, tự hồ có chút sợ hãi, nhưng là vẫn như cũ mạnh miệng mà nói. Vận rủi. Lão tử đời này thì cùng nó giao thiệp, không kém ngươi cái này một phần, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian kết đế khế ước, nếu không ta vận dụng nơi này pháp tắc, đưa ngươi diệt sát. Long Trần hừ lạnh nói. Trên thực tế, đối với hỗn độn không gian, Long Trần còn không biết làm sao chưởng khống, căn bản không biết làm sao vận dụng nó thần uy, cái gọi là diệt sát, bất quá là lừa dối người. Ta sẽ không theo ngươi kết đế khế ước, ta cả một đời đều muốn thành nô lệ của ngươi. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ô ô ô. Để Long Trần một mặt mộng bức chính là, cái kia yêu linh lại bị sợ quá khóc, mà lại lần này, nó hiển lộ ra thanh âm. Lại là thanh âm của một thiếu nữ. Vì cái gì nói như vậy? Kết đế khế ước chúng ta cũng là đồng bạn, đây không phải rất tốt à? Long Trần có chút không biết chỗ sai mà nói, nếu như là gặp phải hung tợn gia hỏa, Long Trần liền hù mang hoảng sợ liền có thể giải quyết, nhưng là đối phương lộ ra nhu nhược một mặt, Long Trần thì có chút xấu hổ hạ thủ. Gạt ngươi, mạng ngươi rắn như vậy, ta làm sao có thể nấu qua được ngươi? Ngươi không chết. Ta liền phải cho ngươi cả đời làm nô lệ, ta mặc kệ, ngươi giết ta luôn đi. Ô ô ô. Yêu Linh tiếp tục khóc hô hào, một bộ cận kề cái chết không theo tư thế. Này này, đừng khóc, ngươi ra đến nói chuyện. Long Trần nói, không muốn, ta đi ra, ngươi liền sẽ đem ta bắt lấy, sau đó quất ta tinh hồn, nhân loại các ngươi xấu nhất. Đem ta chế tạo ra, tự như dưỡng như heo, đem ta nuôi lớn. Liền đem ta giết ăn thịt. Ngươi không hiểu rút hồn chi pháp, muốn dụ ta ra ngoài, ta mới không mắc mưu đâu, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không để ngươi đến chỗ tốt gì. Yêu lô rung động, yêu lô phía trên. Vậy mà hiện ra một cái thân ảnh nho nhỏ, đó là một cái nhìn qua 7-8 tuổi tiểu nữ hài, chải lấy bím tóc sừng dê, trừng lấy một đôi mắt to, trừng lấy Long Trần. Thần kỳ như vậy. Nhìn lấy tiểu cô nương kia, Long Trần không khỏi ngây dại. Cái này yêu linh, lại là một cái tiểu cô nương khả ái. Ngươi không cần nhìn ta, xem xét ngươi một mặt hung tướng, cũng không phải là người tốt lành gì, ngươi giết người, so ta còn nhiều, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là thả ta, đến mức để cho ta hướng ngươi khuất phục, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à, cái này là không thể nào. Tiểu cô nương kia lớn tiếng kêu lên. Tốt à, đã không có thể làm việc cho ta, ai, xem ra ta chỉ có thể. Long Trần thở dài. Ta liền biết ngươi là người xấu, ngươi thật muốn giết ta, ngươi cái này hỗn đản, liền cái tiểu hài tử đều không buông tha, ngươi còn có một chút nhân tính à. Tiểu cô nương kia lại oa oa khóc lên, hiển nhiên nàng rất sợ chết. Ta nói là, ta chỉ có thể đưa ngươi thả. Long Trần nói xong, linh hồn rung động đem cái kia yêu lô theo hỗn độn không gian bên trong phóng ra, mở miệng nói, ngươi đi đi, vốn là đâu, ta còn nghĩ đến. Để ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện đan đâu, đã ngươi không nguyện ý quên đi. Nói xong, Long Trần đại nhẹ buông tay, cái kia yêu lô trong nháy mắt xẹt qua hư không, cấp tốc đi xa. Bất quá cái kia yêu lô vừa biến mất một lát, vậy mà lại bay trở về, cùng Long Trần duy trì một cái khoảng cách an toàn, đối Long Trần truyền âm nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Luyện đan, ngươi là luyện đan sư. Ngươi có thể luyện chế cái gì phẩm giai đan dược? Tiểu cô nương kia tựa hồ đối với luyện đan cực kỳ mẫn cảm, vậy mà không sợ nguy hiểm, lại chạy về đến hỏi thăm. Ta có thể luyện chế đan dược có nhiều lắm, lười nhác từng cái liệt kê. Long Trần ngạo nghễ nói. Vậy ngươi? sẽ luyện yêu đan à? Tiểu cô nương kia thanh âm hơi có chút run rẩy nói, hiển nhiên, nàng có chút kích động. Không có luyện qua. Long Trần lắc đầu. Gặp Long Trần trả lời như vậy, tiểu cô nương kia nhất thời có chút thất vọng, vừa muốn rời khỏi, Long Trần lại mở miệng nói, bởi vì không có yêu lô, ta chỉ có một thân bản sự, cũng luyện chế không ra yêu đan, bất quá, ngươi nếu có thể giúp ta mà nói, ta cảm thấy, cái kia đều không phải là sự tình. Nói như vậy ngươi biết luyện chế yêu đan rồi. Tiểu cô nương kia ngạc nhiên nói, đương nhiên, trên cái thế giới này, không có ta không biết luyện chế đan dược. Hiện tại chẳng qua là không bột đố gột nên hồ thôi. Đi, ngươi đi nhanh lên đi, không có gặp ta bên này đánh cho trời đất mù mịt rồi hả? Ta rất bận rộn, không có thời gian theo ngươi kéo những thứ vô dụng kia. Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu yêu lô đi nhanh lên, đừng chậm trễ hắn chính sự. Long Trần đây là điển hình vờ tha để bắt thật, nhìn đến cái kia yêu linh bất quá là một cái tiểu cô nương, thời khắc mấu chốt có thể gấp đến độ oa oa khóc lớn, liền biết cái này khí linh IQ không cao. Đây là một cái yêu lô, hơn nữa còn là một cái luyện đan yêu lô, luyện đan là nhanh nhất để yêu linh trưởng thành mạnh lên đường lối. Đối với yêu linh tới nói, là một cái khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Cái kia, chúng ta có hay không có thể thương lượng một chút? Tiểu cô nương kia do dự nửa ngày mở miệng nói. Thương lượng cái gì? Long Trần trong lòng buồn cười, biết cái này tiểu cô nương mắc câu rồi, nhưng là còn giả bộ như một mặt không hiểu nói. Ta ý tứ, ta có thể giúp ngươi luyện đan, cái kia miễn phí, ta cảm thấy chúng ta quen biết một trận cũng là duyên phận, ngươi không có làm khó ta, ta cảm thấy, cần phải tri ân đồ báo, giúp ngươi làm một ít gì, ta mới phát giác được an tâm. Ta bất quá là đơn thuần báo đáp. Chúng ta không cần kết đế khế ước, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Tiểu cô nương kia có chút khẩn trương nói, Long Trần cười, tiểu nha đầu này còn có chút quỷ tinh linh, rõ ràng là muốn chính mình vơ vét chỗ tốt, lại nói đến như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Không có vấn đề nha, mọi người có thể hợp tác, ngươi nguyện ý hợp tác, chúng ta thì cùng một chỗ, không nguyện ý hợp tác, tùy thời có thể rời đi, ta sẽ không ước thúc ngươi. Long Trần cười nói. Thật. Vậy thì tốt quá, ta nhất định sẽ thật tốt giúp ngươi luyện đan, giúp ngươi luyện rất nhiều đan, cho ngươi kiếm lời rất nhiều tiền. Tiểu cô nương kia hưng phấn mà kêu lên. Long Trần cũng cười, cái này tiểu cô nương ở đâu là Long Trần đối thủ, mấy câu, liền bị Long Trần cho lừa dối, chủ động cùng Long Trần linh hồn câu thông, đây là một loại bình đẳng linh hồn khế ước, tại tin tưởng lẫn nhau điều kiện tiên quyết. Yêu lô liền có thể bị Long Trần thu nhập linh hồn không gian. Loại khế ước này, vô cùng phổ thông, đối với song phương cũng không có quá lớn ước thúc, chỉ là vì thuận tiện câu thông mà thôi, cùng yêu lô phía dưới phù văn khế ước không giống nhau, cái kia khế ước một khi kết đế, hai người thì bó chết cùng một chỗ. Chủ nhân bất tử, yêu lô vĩnh viễn muốn hiệu mệnh tại chủ nhân. Cho nên, loại này phổ thông khế ước, yêu lô là có thể tiếp nhận, làm yêu lô tiến vào Long Trần linh hồn không gian. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Hiển nhiên bị Long Trần cái kia vô biên vô tận linh hồn không gian, cho sợ ngây người, nhất là nhìn đến cái kia rộng rãi trang nghiêm thần môn, còn có thần môn bên trong viên kia nở rộ lóa mắt thần quang tinh, triệt để đem nó chấn kinh. Tại Long Trần trong thức hải, một thanh tạo hình tà ác kình thiên cự nhận cùng một khối to lớn cục gạch, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cảm nhận được Long cốt tà nguyệt cùng phiên thiên ấn trên người khủng bố uy áp. Tiểu cô nương kia cảm giác có chút tê cả da đầu, Long Trần không chỉ có một cái kinh khủng không gian, lại còn có hai thanh đáng sợ hung binh. Bị ối vô sĩ gia hỏa, lại lừa người ta tiểu cô nương. Long cốt tà nguyệt nhìn nơm nớp lo sợ yêu lô liếc một chút, hừ lạnh một tiếng nói, im miệng, Long Trần tức giận mắng, gia hỏa này, càng ngày càng không biết nói tiếng người, quả nhưng cái này gia hỏa nói xong, tiểu cô nương kia càng thêm tâm thần bất định bất an. Còn tốt phiên thiên ấn hơi hơi tới gần nó, phóng thích một tia thiện ý, đối nàng đến, biểu thị hoan nghênh, để nó cảm giác hơi khá hơn chút. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Long Trần hỏi. Ta không có danh tự. Tiểu cô nương kia nói, vậy ta cho ngươi đặt tên đi, ngươi là yêu lô chi linh, được rồi, ta cũng lên không ra cái gì tốt tên, cứ gọi ngươi linh nhi đi, đơn giản sáng tỏ, dễ dàng nhớ kỹ. Long Trần cười nói. Tiểu cô nương kia có tên, tự hồ biến đến vô cùng vui vẻ, Long Trần đang muốn nhiều cùng với nàng phím vài câu, hỏi thăm một chút thân thế của nàng, bỗng nhiên trên chiến trường không gian thông đạo, một tiếng oanh minh bạo hưởng, một cổ làm cho người run rẩy uy áp bay lên, Long Trần vội vàng hướng không gian thông đạo nhìn lại. PS, khoảng 9 giờ đổi mới. Chương 2347, huyết tộc thánh tử. Chỉ thấy không gian thông đạo bên trong, bảy cái chùm sáng bên trong, có một cái chùm sáng sáng lên, giống như kiêu dương phá nát, cái kia chùm sáng vậy mà xuyên qua vô tận thời không, tiến vào âm dương giới, trong nháy mắt nổ tung. Ông, cái quan đoàn kia nổ tung, giống như hư không bên trong, hiện lên một vòng huyết sắc mặt trời, thắp sáng toàn bộ thế giới. Lúc này Sở Giao, Liễu Như Yên phối hợp mọi người, chém giết điên cuồng những cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, mắt thấy trước kia hơn 100 tên cường giả, càng ngày càng ít, đã không đủ một nửa. Thẳng đến cái kia huyết nhật xuất hiện, Sở Giao cùng Liễu Như Yên mộc chi lĩnh vực, trong nháy mắt bị phá hủy, giống như bọt biến đồng dạng tan rã. Đây là cái gì lực lượng? Sở Giao cùng Liễu Như Yên không khỏi kinh hãi, cái kia huyết nhật ánh sáng quỷ dị vô cùng, vậy mà khắc chế các nàng mộc hệ lực lượng. Những cái kia huyết tộc cường giả, nhìn đến cái kia vòng huyết nhật, lập tức biến đến điên cuồng lên, kích động rống to, cùng nghênh thánh tử buông xuống. Ha ha, các ngươi bọn này nhân loại ngu xuẩn, chờ đợi thánh tử đến thu hoạch các ngươi bẩn thỉu linh hồn đi. Đi qua mọi người hợp lực đánh giết. Hàng ức huyết tộc cường giả, đã giảm mạnh một nửa, nhưng là bọn họ bưu hãn vô cùng, tử chiến không trốn, bây giờ nhìn đến cái kia vòng huyết nhật, lập tức phấn chấn, dường như lập tức liền phải thắng đồng dạng. Thứ gì? Bắc Đường như sương trường cung sáng lên, một tiễn đối với cái kia huyết nhật bắn tới, bất quá để mọi người khiếp sợ là, cái kia đạo khiến không biết bao nhiêu huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả nuốt hận mũi tên, làm bắn trúng cái kia vòng huyết nhật, vậy mà vô thanh vô tức bị bốc hơi. Đây là cái gì lực lượng? Bắc Đường như sương sắc mặt thay đổi. Cái kia một vòng huyết nhật, dường như tự thành một phương thế giới, công kích của nàng, không giải thích được biến mất. Không cần công kích, đó bất quá là một vòng hình chiếu, chủ nhân còn tại một thế giới khác, lấy vật này vì vật tham chiếu, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn đi qua. Long Trần nhìn lấy cái kia vòng huyết nhật mở miệng nói. Theo lý thuyết, không gian thông đạo không có xây dựng hoàn thành, thế giới khác cường giả, là không thể nào tới, nhưng nhìn cái này tư thế, tự hồ đối phương có bí pháp gì, có thể tới. Ông vừa mới nói xong, cái kia vòng huyết nhật quang mang lần nữa nở rộ. So vừa mới càng thêm lộng lẫy, tại huyết nhật bên trong, xuất hiện một thân ảnh, cái thân ảnh kia theo hư huyễn, chậm rãi biến đến ngưng thực. Đó là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử tóc đỏ, bộ mặt hình dáng đã hiển hiện, nhưng là bộ dáng lại thấy không rõ lắm, để người ấn tượng sâu nhất chính là, hắn có một đôi yêu dị con mắt màu tím. Vô tri nhân loại, bất quá là chúng ta huyết tộc nuôi nhốt heo, vậy mà còn dám phản kháng, các ngươi sẽ vì ngu ngốc của các ngươi cùng ngu xuẩn, nỗ lực đáng sợ đại giới. Huyết nhật bên trong nam tử tóc đỏ, lạnh lùng thốt, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Như là băng lãnh cương châm, đâm vào màng nhĩ của người ta, làm cho người mười phần khó chịu. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là ở trong hư không vừa đi vừa về khuấy động, dư âm lượn lờ, kéo dài không dứt, một số yếu nhược đệ tử lại bị thanh âm này quấy đến hoa mắt chóng mặt. Trang cái gì quỷ, có dũng khí đi ra đánh một trận. Cốc Dương giận quát một tiếng, trường thương khuấy động, đối với người kia đâm tới. Bất quá cùng bạo một kích, đâm vào cái kia vòng huyết sắc mặt trời thời điểm, Cốc Dương lực lượng, giống như trâu đất xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung. Không khỏi khiến hắn vừa sợ vừa giận. Cốc Dương, coi chừng bị lừa, gia hỏa này là cố ý dẫn các ngươi công kích hắn. Hắn hiện tại cũng không phải là thực thể, các ngươi là đánh không đến hắn. Toàn lực đánh giết những cái kia huyết tộc người, cho cái này ngu ngốc nhìn xem, đến cùng ai mới là heo, tại hắn buông xuống trước đó, đem nơi này gia hỏa toàn bộ giết sạch, lão gia tử, tự yên các ngươi cũng ra tay đi. Long Trần kêu lên. Ha ha ha, có thể tính đợi đến lúc này, tay đều ngứa không đi nổi. Lão đầu tử cười ha ha, nhìn lấy mọi người chiến đấu. Nhất là có nhiều như vậy thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Hắn đều muốn đã đợi không kịp. Giết, lão đầu tử tay cầm khai thiên chi nhận, hướng như chiến trường, một đao trảm xuống, như ngân hà trút xuống, thẳng treo cửu thiên. Khai thiên thức thứ 8, lão đầu tử một đao kia, mới là nguyên chấp nguyên vị khai thiên thức thứ 8, Tuy nhiên Long Trần cũng có thể kích phát khai thiên thức thứ 8, nhưng là bởi vì công pháp khác biệt, lực lượng sẽ đánh nhất định giảm đi. Dù sao khai thiên cửu thức, cùng khai thiên chiến tông độc môn tâm pháp là nguyên bộ, tuy nhiên cửu tinh bá thể quyết cũng có thể kích phát, nhưng là bởi vì cửu tinh bá thể quyết quá mức bá đạo. Chỗ rất nhỏ chưởng khống, sẽ kém rất nhiều, cái này cũng dẫn đến, Long Trần khai thiên chi thuật, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, tổng là không thể mượt mà tự nhiên, cùng bạo có thừa, mượt mà không đủ. Oanh, một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, toàn lực ngăn cản lão đầu tử một kích, binh khí trong tay bị chém đứt, máu tươi cuồn phúng. Phốc, lão đầu tử một cái đại xoay người, cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả bị lão đầu tử một đao trảm thành hai đoạn. Nhìn Long Trần không ngừng hâm mộ, lão đầu tử, bảo gia bọn người thi triển khai thiên chiến kỹ. Có thế phát có thể thu, mượt mà tự nhiên, một đao sau đó, có thừa lực thi triển liên chiêu. Nhưng là Long Trần lại không được, bởi vì cửu tinh bá thể quyết công pháp quá mức bá đạo, dũng cảm tiến tới, không cách nào lưu dư lực, nếu như đi khống chế, sẽ khiến lực lượng giảm bớt đi nhiều, cưỡng ép chuyển hướng quá mức cứng nhắc, chiêu tiếp theo căn bản chặt không đến người. Cho nên, Long Trần mỗi một lần công kích, đều là cùng đối phương liều đến gà bay chó chạy, cả hai bay tán loạn, căn bản sẽ không giống lão đầu tử dạng này, biến nặng thành nhẹ nhàng hai đao đem một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đánh giết. Lão đầu tử vừa gia nhập chiến trường, Long Trần lúc này mới phát hiện, lão đầu tử đã tiến cấp tới thông minh cảnh bước thứ ba, khí thế cuồn cuộn như hải, tử vong chi lực bạo phát, thông minh cảnh bước thứ tư sinh tử luân hồi chi lực, vậy mà không cách nào triệt tiêu. Những cái kia huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, người nào bị chặt trúng, đều là nửa cái mạng không có. Lão đầu tử vừa mới đem một cái huyết tộc cường giả ném bay, vừa muốn bổ đao, kết quả tứ gia một kiếm đem người kia chém chết. Lão đầu tử trừng tứ gia liếc một chút, hiển nhiên tứ gia nhặt được lão đầu tử tiện nghi. Để lão đầu tử có chút khó chịu. Ngài không kém cái này một cái. Tứ gia cười hắc hắc. Tranh tranh. Tiếng đàn vang vọng chiến trường, làm tiếng đàn vang lên trong nháy mắt, thiên võ đại lục trên tất cả cường giả lập tức cảm giác nhiệt huyết bành trướng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái kia cầm âm tựa hồ là một loại chúc phúc, tất cả mọi người là diễn thiên giả, nhưng là thiên đạo chúc phúc, cần chính mình đi dẫn dắt. Nhưng là tại tiếng đàn phụ trợ phía dưới, thiên đạo chi lực vậy mà chủ động tràn vào thân thể của bọn hắn, làm bọn hắn cảm xúc bành trướng. Đây là một loại thôi phát người tiềm lực thần âm chi pháp. Có thể khiến người ta quên khẩn trương, hoảng sợ, bất an chờ cảm xúc tiêu cực. Đồng thời tại chúc phúc gia trì phía dưới, mọi người rõ ràng cảm thấy, cảm quan tại kéo dài, đối với chung quanh chiến trường ba động cùng đối nguy hiểm cảm giác, càng thêm rõ ràng. Miễu nhạc tiên cung cầm âm, quả thực là tài năng như thần, ha ha, quá tốt rồi, các huynh đệ, giết. Bảo bất bình hưng phấn đến nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác toàn thân đều là lực lượng. Vậy mà một thân một mình thẳng hướng một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Kết quả liên tục liều mạng mấy chiêu. Liền bị cho đánh trở về, tuy nhiên cầm âm có thể kích phát tiềm lực của hắn, nhưng lại không thể để cho hắn chiến lực tăng vọt đến có thể đơn đấu thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Nhưng là tại cầm âm ảnh hưởng dưới, mọi người nhiệt huyết dâng trào, sĩ khí như hồng, chém giết điên cuồng huyết tộc cường giả. Lão gia tử bọn người vừa gia nhập, Thiên võ đại lục cái này vừa bắt đầu lấy nghiền ép thức giết chóc, quét ngang toàn bộ chiến trường, cường giả ào ào bị chém giết. Huyết tộc các cường giả, bắt đầu hoảng sợ, dưới loại trạng thái này, bọn họ chi chống đỡ không được bao lâu. Liền muốn toàn bộ bị giết sạch, bọn họ kiên trì không đến cái kia huyết tộc thánh tử buông xuống. Lấy huyết làm tế, lấy hồn vì vò, huyết tế thương sinh chú thần vò. Một cái huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, mắt thấy không tốt. Bỗng nhiên nộ hống, vậy mà khí huyết tăng vọt, ầm vang tự bạo. Theo hắn tự bạo, vô tận huyết khí như đồng đạo đạo quái xà, lan tràn toàn bộ chiến trường, cái kia huyết sắc quái xà điên cuồng hấp thu trên chiến trường huyết khí, vậy mà tại thông đạo phía dưới tạo thành một cái huyết sắc tế đàn. Ông, cái kia huyết sắc tế đàn vừa xuất hiện. Nguyên bản đại địa phía trên, vô tận thi thể, vậy mà ào ào sụp đổ, máu tươi như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, tuôn hướng tế đàn. Oanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, tại cái kia tế đàn rung động phía dưới, một thân ảnh vậy mà theo cái kia huyết sắc mặt trời bên trong, đi ra. Vô tri nhân tộc, đồ ta huyết tộc chiến sĩ, hôm nay liền để các ngươi tại địa ngục bên trong hối hận đi thôi. Theo huyết sắc mặt trời bên trong, đi ra nam tử tóc đỏ, trong đôi mắt lóe ra yêu dị hào quang màu tím, trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm. Bất quá thanh trường kiếm này vô cùng cổ quái. Trường kiếm cùng bàn tay một dạng rộng, lại vô cùng mỏng, hiện ra hơi mờ hình. Kiếm mềm dai hai bên, lại có cao thấp không đều răng cưa, giống như quái thú răng, lóe ra sắc bén khí tức, nhìn lên một cái, dĩ nhiên khiến người kìm lòng không được đánh run một cái. Ông hắn nói xong, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, cứ như vậy tùy ý một kích, một đạo trong suốt kiếm khí bắn ra, thẳng đến Long Huyết quân đoàn mọi người chém tới. Phanh, bỗng nhiên một tiếng vang trầm, kiếm khí kia ngay tại chém về phía Cốc Dương trong nháy mắt, bỗng nhiên một cái chuyển hướng, vậy mà ngang bay ra ngoài. Âm âm. Kiếm khí chém ngang, giáng vào mọi người đầu lĩnh bay ra, đem xa xa dãy núi đánh nát thành bột mịn, một mực lan tràn đến thế giới cuối cùng. Thấy cảnh này, Cốc Dương bọn người không khỏi hoảng hốt, cái này nam tử tóc đỏ rốt cuộc là vật gì? Vừa ra tay sao thông minh cảnh bước thứ tư cường giả còn kinh khủng hơn, thế nhưng là khí tức của hắn, lại tự hồ như còn không có đạt tới thông minh cảnh bước thứ tư a, làm sao xuất thủ khủng bố như thế? Vốn là Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều đã chuẩn bị xong, toàn bộ bạo phát hợp lực tới đón một kích này, nhưng là một kích kia vậy mà bỗng nhiên quẹo cua. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, chợt phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Long Trần đã đứng ở tiền phương của bọn hắn. Long Trần một bàn tay lớn vung ra, còn duy trì một cái vung đánh động tác, hiển nhiên, cái kia nam tử tóc đỏ công kích, lại bị hắn một cái tay đánh bay. Long Trần đại thủ phía trên, lôi đình chi lực lưu chuyển, chậm rãi biến mất, Long Trần đứng chắp tay, nhìn lấy cái kia nam tử tóc đỏ, lạnh lùng thốt, bất quá là một tôn phân thân vượt qua thời không thông đạo buông xuống nơi này, ta rất hiếu kỳ. Là người nào cho ngươi lớn như vậy lực lượng, để ngươi nói ra lớn lối như thế nói nhảm. Long Trần đứng chắp tay. Trên mặt một mảnh vẻ trào phúng, bất quá cổng đi qua tay, cũng không ngừng mở rộng. Bởi vì hắn tuy nhiên một cái tay đem cái kia đạo công kích đánh bay, dùng là một loại xảo kình, có lôi đình chi lực bảo hộ, vẫn như cũ bị chấn động đến bàn tay tê dại, không nghe sai khiến. Quả nhiên ứng câu nói kia, trang bức là phải trả giá thật lớn. Long Trần thực sự không quen nhìn gia hỏa này phách lối, ngươi không phải có thể giả bộ à? Lão tử sao ngươi càng có thể giả bộ? Nhìn cái gì vậy? Ta lười nhác giết ngươi, ngươi, tự sát đi. Gặp cái kia nam tử tóc đỏ gương mặt chấn kinh chi sắc, Long Trần cái cầm khẽ nâng. Dùng lỗ mũi nhìn lấy hắn, khinh thường nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2348, xưng tên ra. Ngươi tự sát đi. Long Trần thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, vô tận về tiếng vang lên, như thiên thần hiệu lệnh, vạn cổ thần phục, thậm chí che giấu trên chiến trường chém giết thanh âm. Long Trần đứng chắp tay, tóc dài lưu động, hắc bào bay múa, mang theo vô tận thông dong, người đứng ở nơi đó, lại dường như lập vạn trượng hồng trần phía trên, khinh thường vạn cổ càn khôn. Ta đi, lão đại cũng là lão đại, tùy tiện không trang bức, một trang bức, cũng là trân tàng bản số lượng có hạn. Quách Nhiên không khỏi một tiếng tán thưởng, kết quả cái này một sơ sẩy, bị ngay tại kịch chiến cái vị kia siêu cường huyết tộc lão giả một đao trảm bay. Hắn cùng A-man lực chiến cái kia huyết tộc thủ lĩnh, A-man là chủ lực, hắn làm phụ trợ, hai người hợp lực phía dưới, cũng chỉ có thể cùng hắn liều một cái lực lượng ngang nhau, A-man nộ hống liên tục, nhưng thủy chung không cách nào đem trước mắt người này gõ chết. Thế nhưng là cái kia huyết tộc thủ lĩnh, trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, A-man vậy mà càng đánh càng hăng, càng ngày càng mạnh, dường như thể nội có một tôn man thú đang từ từ thức tỉnh, càng ngày càng cuồng bạo. Quách Nhiên bị huyết tộc thủ lĩnh một đao trảm bay, trong lòng giật mình, không có hắn tại, A-man một vị rất liều, dễ dàng ăn thiệt thòi mắc lừa. Vừa muốn xông tới. Âm âm. Khai thiên chi nhận trảm phá thiên khung, xé rách càn khôn, lão gia tử xuất thủ, hắn tóc trắng bay múa, như là một tôn thiên thần hàng lâm, một đao trảm xuống. Oanh cái kia huyết tộc thủ lĩnh cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp. Tràn ngập trong lòng của hắn, không lo được A-man, loan đao trong tay đối với sau lưng chém xuống, kết quả một tiếng bạo hưởng, cánh tay hắn sụp đổ, lão đầu tử một đao kia lại là thuần cương mãnh chi lực, cái kia huyết tộc lão giả lập tức bị thiệt lớn. Cái kia huyết tộc lão giả trường đao tuột tay. Lão đầu tử lạnh hừ một tiếng, khai thiên chi nhận hơi hơi rung động, vậy mà theo cương mãnh hóa thành âm nhu, trường đao một cái xoay tròn, thẳng đến cái kia huyết tộc đầu của ông lão chém tới. Cương nhu chi lực, tùy tâm mà biến, biến nặng thành nhẹ nhàng, tự nhiên mà thành, Long Trần mặc dù chỉ là hơi nhìn sang, trong lòng không khỏi bội phục sát đất, lão đầu tử chiêu này đao pháp, thật đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ đăng phong tạo cực, Long Trần kém đến quá xa. Cái kia huyết tộc lão giả hoảng hốt, mắt thấy không tránh kịp, miệng rộng mở ra, một đạo huyết kiếm bắn ra, đâm vào lão đầu tử khai thiên chi nhận trên. Đây là cái kia huyết tộc lão giả đặc hữu sát chiêu, vừa mới bắt đầu đối chiến A-man thời điểm, thì dùng một chiêu này, nếu như không phải A-man xương cốt đủ cứng, đổi thành người khác, đã chết tại này quỷ dị một chiêu phía dưới. Phanh, máu me tung tóe, cái kia huyết kiếm đâm vào khai thiên chi nhận trên, khai thiên chi nhận cũng không có bị bắn ra, chỉ là hơi lệch rồi một phần, dán vào cái kia huyết tộc đỉnh đầu của ông lão tước qua, đem lão giả kia trung gian một bộ phận tóc, tính cả đầu da cùng một chỗ gọt đi một khối. Tới cùng một chỗ gọt đi, còn có hai tiết sừng ngưu, cái này huyết tộc cường giả vô cùng quỷ dị. Cùng với những cái khác huyết tộc cường giả cũng không giống nhau, cái kia hai cái sừng ngưu vừa đứt, lập tức có chất lỏng màu vàng tuôn ra. Khi thấy cái kia chất lỏng màu vàng, A-man trong mắt lập tức thì đỏ lên, vậy mà vứt bỏ trong tay cốt bổng, từ phía sau bay nhào mà lên, cánh tay ghìm chặt cái kia huyết tộc lão giả cổ, điên cuồng mút vào cái kia hoàng kim dịch thể. A-man động tác quá đột nhiên, lão đầu tử đao thứ ba chém ra, phát hiện A-man vọt lên, giật nảy mình, vội vàng thu đao, kém chút liền A-man cùng một chỗ chặt tới. A. Cái kia huyết tộc lão giả, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia hoàng kim dịch thể, tự hồ là tính mạng của hắn tinh túy, theo A-man mút vào, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc khô héo, cơ hồ trong nháy mắt, hóa thành thây khô. Cộc cộc. A-man miệng xoạch vài cái, tự hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, mọi người hoảng sợ phát hiện, A-man trong con ngươi đồ án màu vàng ống, càng phát sáng. Mà lại tại A-man mi tâm địa phương, vậy mà ẩn lộ ra một cái màu hoàng kim hình thoi khối bên trong, tự hồ còn có cái gì đồ án muốn hiển hiện, bất quá có chút mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Hết thảy phát sinh quá nhanh, bất quá thời gian một hơi thở, cái kia huyết tộc đầu lĩnh liền bị đánh giết. Nhanh đến, thì liền cái kia đứng tại huyết nhật bên trong nam tử tóc đỏ, đều không kịp phản ứng. Hắn trước đó tất cả chú ý lực, đều đặt ở Long Trần trên thân, bởi vì Long Trần một cái tát kia, xác thực bắt hắn cho chấn nhiếp rồi, tay không tiếp hắn thần binh một kích, bắt hắn cho giật nảy mình. Bây giờ nhìn đến A-man, cái kia nam tử tóc đỏ đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, huyết mang. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, cái này huyết tộc nam tử thần bí, vậy mà nhận ra A-man chân chính chủng tộc, phải biết, A-man thân phận, Long Trần chỉ có theo thủy ma tộc tộc trưởng Nguyệt Tích Hàng trong miệng. Biết được một số. Nhưng là cho dù là Nguyệt Tích Hàng, cũng chỉ biết là A-man là mang tộc bên trong hoàng giả huyết mang, nhưng là liên quan tới huyết mang tình huống cụ thể, nàng cũng không nói lên được. Nghĩ không ra ở chỗ này, vậy mà lại có người nhận ra A-man thân phận, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ đối với A-man cực kỳ kiên kỵ, thậm chí có chút sợ hãi. Xem ra ngươi biết cũng không ít, thôi, xem ở ngươi coi như có chút học văn, đọc qua mấy ngày sách dáng vẻ, ta thì cho ngươi một bộ mặt, quỳ xuống đi, đem cổ rửa tranh thủ thời gian, duỗi dài, dọn xong tư thế, ta tự mình tiễn ngươi lên đường đi. Long Trần nhìn lấy cái kia huyết tộc nam tử, gật gật đầu, mang theo lấy một tia tán thưởng nói, cái kia nam tử tóc đỏ sầm mặt lại, quát lạnh nói, vô tri nhân tộc, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào à? Long Trần lắc đầu, chỉ trên chiến trường những cái kia không ngừng bị chém giết huyết tộc cường giả nói, ta không biết ngươi là ai, cũng khinh thường đi nghe ngóng, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi lại nhảy đi xuống, các ngươi người, liền muốn toàn bộ chết sạch, ngươi thật không có chút nào cuống cuồng à. Long Trần có chút kỳ quái, cái này nam tử tóc đỏ, tự hồ cũng không thèm để ý những thứ này huyết tộc cường giả chết sống. Đã như vậy, hắn tại sao muốn như thế phí sức buông xuống nơi này đâu? Hừ, bọn họ chết sống cùng bản thánh tử có liên can gì? Người vô dụng tất nhiên sẽ chết ở trên chiến trường, chết sớm chết muộn, không có gì khác biệt. Bản thánh tử chỗ lấy buông xuống nơi này, chẳng qua là nhất thời ngứa tay, đến gặp một lần các ngươi cái này một vực cường giả thôi. Xem ra ngươi cùng cái kia huyết mang nhất tộc gia hỏa, hẳn là cái này một vực tối cường giả, xưng tên ra. Cái kia nam tử tóc đỏ sau khi hết khiếp sợ, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh nói. Bản thân tên là vô cùng đơn giản. Chỉ có một chữ, thánh. Long Trần thản nhiên nói. Thánh. Khẩu khí thật lớn, bản thánh tử cho tới bây giờ. Hỗn đảng, ngươi cũng dám khinh nhận bản thánh tử. Cái kia nam tử tóc đỏ, bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói. Bởi vì hắn rốt cục trở lại mùi vị tới, Long Trần gọi thánh, mà hắn tự xưng thánh tử, Long Trần chẳng khác gì là cha hắn. Khinh nhận. Đừng nói ác tâm như vậy, lão tử chỉ có hứng thú khinh nhận nữ thần. Long Trần biểu môi, một mặt buồn nôn mà nói, bởi vì khinh nhận hai chữ, để hắn vang lên Minh Thương Nguyệt, hắn đời này chánh thức tiết độc một vị. Vô tri nhân tộc, linh hồn tràn đầy tham lam cùng tối tăm. Không hiểu kính úy các ngươi, thì không cần phải sống tại trên thế giới này. Cái kia nam tử tóc đỏ, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hắn sau lưng huyết nhật trung động, huyết khí lan tràn, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành màu đỏ. Huyết khí xâm nhiễm thế giới, theo huyết khí lan tràn, thiên địa quy tắc đang thay đổi, cái kia huyết tộc nam tử vậy mà thông qua huyết khí, đem thế giới biến thành lĩnh vực của mình. Như là bệnh độc khuếch tán đồng dạng, đây là một loại đoạt xá, là thiên địa pháp tắc một loại đoạt xá, thấy cảnh này, thiên võ đại lục thế hệ trước cường giả sắc mặt thay đổi. Có sách cổ ghi vào, huyết tộc có hung người, đoạt thiên địa tạo hóa, máu nhuộm trời xanh, chưởng khống vạn đạo, diệt sát vô tận thương sinh, tạo vô biên sát nghiệt, nói đến hẳn là loại này dị tượng. Khúc Kiếm Anh sắc mặt nghiêm túc mà nói. Thế hệ trước cường giả thấy cảnh này, đều nhớ tới trong cổ tịch ghi chép, truyền thuyết đây là huyết tộc trong hoàng tộc bí pháp, khủng bố vô biên, xem ra cái này huyết tộc thánh tử, hẳn là trong huyết tộc hoàng tộc. Không cần sợ, có ta ở đây, phách lối nữa, một đao chém chết. Lão đầu tử gánh lấy khai thiên chi nhận, vỗ vỗ ở ngực, hăng hái mà nói. Vừa mới một trận cuồng sát, thì liền hắn đều bị Tử Yên tiếng đàn nhận thấy, biến đến nhiệt huyết dâng lên, dường như lại về tới niên khinh thời đại, biến đến càng phát ra hiếu chiến. Ngươi làm sao cũng cùng Long Trần học xấu, khai thiên chi nhận kháng trên bờ vai, rất dễ chịu a. Khúc Kiếm Anh trận nhìn lão đầu tử một cái nói. Còn có chút không quá thói quen, bất quá, cái tư thế này rất phách lối, rất bá khí, đáng tiếc khai thiên chi nhận không phải đại đao, nếu không gánh lấy sẽ tự nhiên hơn một số. Lão đầu tử cười hắc hắc, hôm nay lão đầu tử, tự hồ cải lão hoàng đồng, hưng phấn đến có chút quá đầu. Long Trần nếu như không muốn tiểu tử này, ta muốn, cái gì thiên kiêu thánh tử, nhìn xem ta có thể hay không đem hắn cứt đánh ra tới. Lão đầu tử nắm nắm đấm nói, rất hiển nhiên, đối với cái này huyết tộc nam tử, hắn cũng có chút tâm động. Thế nhưng là hắn biết, dạng này người, căn bản không tới phiên hắn, Long Trần là sẽ không bỏ qua cùng cường giả như vậy giao thủ, thuận tiện còn có thể sờ sờ đối phương đấy. Huyết nhật quanh minh, huyết khí đầy trời, điên cuồng xâm nhiễm lấy cái thế giới này, bất quá Long Trần chỉ bất quá yên tĩnh mà nhìn xem, cũng không có chủ động xuất kích. Mà trên chiến trường, huyết tộc các cường giả, từ khi nam tử tóc đỏ nói ra không ý sống chết của bọn hắn về sau, liền bắt đầu sụp đổ. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng huyết tộc nam tử tới về sau, sẽ cứu bọn họ, không nghĩ tới cái kia huyết tộc nam tử, căn bản không để ý bọn họ không còn có dũng khí chinh tiếp tục đánh, ao ao đào tẩu. Kết quả cái này vừa trốn, gia tốc bọn họ bại vong, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả dạng này đỉnh cấp chiến lực, đã toàn bộ bị giết sạch, bọn họ đào tẩu, tương đương với từ bỏ phòng ngự, bị Long Huyết quân đoàn, Thiên Võ Liên Minh, Nam Cung Thế Gia. Bắt đường thế gia các cường giả, điên cuồng đuổi giết, mỗi một cái nháy mắt thời gian bên trong, đều nắm chắc trăm vạn huyết tộc cường giả bị chém giết. Mười cái hô hấp về sau, huyết tộc cường giả chỉ có số rất ít may mắn đào tẩu, còn lại toàn bộ bị chém giết, trận chiến này tương đương toàn diện chiến thắng. Mọi người góp nhặt vô số tinh huyết, chỉ cần đại chiến sau khi kết thúc, liền có thể trở về luyện hóa thái cổ tinh huyết, hiện tại, bọn họ cũng lười đuổi theo những cái kia cá lọc lưới, đều ở phía xa yên tĩnh mà nhìn xem cái kia huyết tộc thánh tử, xem hắn muốn dậy vò ra hoa gì tới. Lão đại, gia hỏa này xem ra rất mạnh a, chỉ sợ đến lão đại ngươi tự mình xuất thủ. Lúc này đại chiến kết thúc, Quách Nhiên đám người đi tới Long Trần bên người, nhìn lấy cái kia không ngừng lan tràn huyết khí, tất cả mọi người cảm thấy có chút quỷ dị, Quách Nhiên mở miệng nói. Muốn hay không đánh gãy hắn thuật pháp, bằng không hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Sở Giao mở miệng nói. Không cần đến, để hắn toàn lực hành động tốt, xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Long Trần lắc đầu, huyết tộc hoàng giả. Thật vô cùng cường a. PS, khoảng 9 giờ lúc đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2349, hù chết ngươi. Âm âm. Thế giới đang rung động, hư không tại oanh minh, hào quang màu đỏ ngòm kia lan tràn phía dưới, cái kia nam tử tóc đỏ dường như nhất tôn thần minh đồng dạng, cái kia huyết sắc thế giới, tất cả thuộc về hắn đến chưởng khống. Ngươi xong chưa? Tốt nói một tiếng, trời tối rồi, chúng ta còn phải chạy trở về ăn cơm đây. Long Trần nhìn lấy còn đang không ngừng lan tràn hồng quang, hơi không kiên nhẫn kêu lên. Cái kia nam tử tóc đỏ đứng tại huyết nhật trước đó, quanh thân màu đỏ gợn sóng lưu chuyển, lạnh lùng nhìn về phía Long Trần, thôi được, coi như loại trình độ này. Giết ngươi cũng đầy đủ. Ông cái kia nam tử tóc đỏ, thân hình chấn động một cái, cả người lập tức biến mất, tất cả mọi người giật nảy mình. Ba, Long Trần bỗng nhiên vung tay lên, hư không bạo hưởng, không gian rung động dưới, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, rõ ràng là cái kia nam tử tóc đỏ. Lúc này trên mặt hắn vậy mà thật sâu in một cái tát mạnh ấn, rất hiển nhiên, gia hỏa này đối Long Trần xuất thủ, bị Long Trần đánh một cái tát mạnh. Ngu ngốc, thì ngươi một tôn phân thân mà thôi, cũng có tư cách cùng ta Long Trần động thủ. Long Trần cười lạnh. Cái kia nam tử tóc đỏ sau lưng huyết nhật bốc lên. Huyết quang xâm nhiễm thế giới, ở cái này huyết sắc lĩnh vực bên trong, hắn có thể thuấn di. Long Trần đã sớm phòng bị hắn một chiêu này, bởi vì loại này lĩnh vực, cùng Long Trần lôi đình lĩnh vực có chút tương tự, thấy đối phương dùng một chiêu này tới đối phó hắn, Long Trần căn bản là không có chịu hắn mau bệnh, đi lên cũng là một cái tát mạnh. Cái kia huyết tộc nam tử huyết quang lĩnh vực, chính là một loại hoàng tộc bí thuật, hắn vốn định một chiêu chế phục Long Trần, dùng sư hồn đến dò xét tình huống bên này. Kết quả hắn là tự rước lấy nhục. Long Trần mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Nam tử tóc đỏ có thể cảm nhận được Long Trần nguy hiểm, nhưng lại không cảm ứng được Long Trần cho áp lực của hắn. Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu của hắn đến suy tính, Long Trần hẳn là có cái gì chí bảo hộ thể, trên thực tế bản thân chiến lực cũng không khủng bố, cho nên, hắn cũng muốn lấy cái khéo léo, một chiêu cầm xuống Long Trần. Long Trần một cái bàn tay quất đến hắn mắt nổi đom đóm. Hắn liền nguy hiểm cảm ứng đều không sinh ra, liền bị một bàn tay cho quất bay. Long Trần dưới trướng Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong, đến đây lĩnh giáo. Suy cái kia nam tử tóc đỏ vừa sợ vừa giận. Không đợi hắn xuất thủ, Nhạc Tử Phong đã trường kiếm xuất khiếu, nổi lên một vệt thần quang, hướng hắn chém xuống. Nhạc Tử Phong gặp Long Trần quất xong một bàn tay, cũng không tiếp tục xuất thủ, liền biết Long Trần không quá muốn động thủ, cơ hội tốt như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nhạc Tử Phong xuất thủ, kiếm khí vậy mà xé rách hồng quang kết giới, cái kia nam tử tóc đỏ trong lòng rung lên, hắn không nghĩ tới, nhìn qua khí tức yếu ớt Nhạc Tử Phong, vừa ra tay vậy mà như thế sắc bén, hắn hồng quang kết giới, tự thành một thể, lại bị một kiếm tùy tiện xé mở. Cái kia nam tử tóc đỏ lạnh hừ một tiếng. Trong tay răng cưa quái kiếm chém ngang, ngay tại răng cưa quái kiếm chém ra trong nháy mắt, toàn bộ huyết quang thế giới oanh minh rung động, dường như toàn bộ thế giới lực lượng đều bám vào tại một kiếm này phía trên, khiến hư không tiêu tan, pháp tắc vỡ ra. Nhạc Tử Phong biến sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, kiếm tu cảm giác bén nhạy nói cho hắn biết, một kiếm này, hắn vạn vạn không tiếp nổi. Suy suy suy, một kiếm chém ra trong nháy mắt, hắn trường kiếm tật dốc hết ra, lại liên tục chém ra ba đạo kiếm khí, mặc dù là về sau phát ra. Nhưng là ba đạo kiếm khí vậy mà tại đạo kiếm khí thứ nhất cùng răng cưa quái kiếm đụng nhau trong nháy mắt. Dung hợp làm một. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí khuấy động, hư không nổ tung, cái kia huyết tộc cường giả răng cưa quái kiếm rung lên bần bật, hắn một kiếm kia chi lực, lại bị tan mất hơn phân nửa, mà lại bởi vì có một cái dừng lại, dẫn đến hết sạch sức lực, không cách nào lại đi chém giết Nhạc Tử Phong. Tử điện xuyên vân, Nhạc Tử Phong chân đạp hư không. Trường kiếm chỉ nam tử tóc đỏ, tay trái nắm kiếm quyết ngón trỏ cùng ngón giữa tại trên thân kiếm, trường kiếm phát ra long ngâm đồng dạng thanh âm, một đạo tử sắc kiếm quang, thoát ly thân kiếm, đã đến nam tử tóc đỏ mi tâm. Nam tử tóc đỏ kinh hãi, theo lý thuyết, bất luận cái gì công kích, tại hắn hồng quang thế giới bên trong, đều lại nhận hắn pháp tắc ảnh hưởng, bởi vì thế giới này, hết thảy pháp tắc đều là hắn chế định, ở chỗ này, hắn thì là tuyệt đối chúa tể. Thế nhưng là Nhạc Tử Phong công kích, căn bản không nhìn hắn tất cả pháp tắc, chờ hắn kịp phản ứng, kiếm quang đã đến mi tâm, hắn gấp bày đầu lâu, hướng bên cạnh trốn một chút. Phốc, kiếm quang giáng vào tai của hắn khuếch bay qua, nam tử tóc đỏ lỗ tai kịch liệt đau nhức, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm đem lỗ tai chém xuống. Nam tử tóc đỏ vừa sợ vừa giận. Hắn hồng quang thế giới, vậy mà đối Nhạc Tử Phong vô hiệu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trên thế giới này, tại sao có thể có loại này người? Vạn kiếm quy tông, đúng lúc này, bỗng nhiên kim quang chói mắt, chỉ thấy hư không bên trên, quang mang vạn đạo, một cái đem lợi kiếm, chỉ hắn, theo Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, vạn đạo trưởng kiếm, giống như một đạo dòng nước lũ, đối với hắn kích xạ mà đến. Huyết hải thần thuẫn, nam tử tóc đỏ đại thủ mở ra, vậy mà đem hư không lôi kéo, hình thành một cái huyết sắc cự thuẫn, ngăn tại trước người hắn. Rầm rầm rầm. Làm cái kia đạo đạo trường kiếm đâm vào hộ thuẫn phía trên thời điểm. Cái kia dày đến vài dặm hộ thuẫn, lại bị trường kiếm đánh xuyên. Cái gì? Nam tử tóc đỏ kinh hãi, tại huyết tộc cường giả bên trong, tuy nhiên cũng hữu dụng kiếm người, nhưng lại không có có kiếm tu, hắn chưa bao giờ từng gặp phải, một loại có thể không nhìn đón đỡ công kích. Tuy nhiên đi qua hộ thuẫn ngăn cản, trường kiếm kia lực lượng có chỗ hạ xuống, nhưng là vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Nếu như bị đâm trúng, hắn không chịu đựng nổi. Âm âm. Đối mặt vạn đạo trưởng kiếm, hắn không cách nào ngăn cản, cấp tốc lui lại, một tay xé rách hư không, vậy mà liên tục triệu hoán hộ thuẫn. Một hơi ngưng tụ ba mặt hộ thuẫn. Làm trường kiếm xuyên qua đạo thứ nhất hộ thuẫn thời điểm, lực lượng liền đã hao tổn không ít, đi qua đạo thứ hai thời điểm, lần nữa suy giảm, đến đạo thứ ba hộ thuẫn chỗ đó, đã không cách nào đem xuyên thủng. Điển hình một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Thế nhưng là không đợi cái kia nam tử tóc đỏ thở phào, bỗng nhiên hắn phát hiện quanh thân khí lưu khác thường, hư không trên dưới không gian vậy mà bắt đầu sai chỗ, dường như bị người một kiếm đem thế giới chém ra. Phốc, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ngang, không gian dịch ra. Cái kia nam tử tóc đỏ từ bên hông bị chém đứt, toàn bộ thế giới biến đến sai chỗ. Thì liền Long Trần giật nảy mình. Nhạc Tử Phong cái gì thời điểm biến đến khủng bố như thế rồi? Một kiếm chặt đứt thời gian cùng không gian pháp tắc, đây quả thực là một loại cảm thần đồ ma lực lượng A, ông không qua thế giới vừa mới dịch ra, lại trong nháy mắt trở lại như cũ, nam tử tóc đỏ nguyên bản trên dưới hai đoạn thân thể đã tách ra, tại thời gian cùng không gian nghiền ép dưới, lại có rạn nứt dấu hiệu, trong mắt của hắn cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Bất quá theo thế giới trở lại như cũ, thân thể của hắn lại khôi phục dáng dấp ban đầu, hắn sau lưng huyết nhật trung động, từng đạo huyết sắc phù văn đem hắn bao khỏa, vết thương trên người hắn trong nháy mắt khép lại. Nhạc Tử Phong thầm thở dài một hơi, kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc. Một chiêu này thiên kiếm môn vô thượng tuyệt học, dù cho bước vào thông minh cảnh, cũng vô pháp chưởng khống. Nhạc Tử Phong lắc đầu, chậm rãi giơ trường kiếm lên, vừa mới cùng phong công kích như mưa rào, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Hắn đã bất lực tái chiến, chuẩn bị thu kiếm lui ra. Có điều hắn kiếm cương vừa giơ lên. Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, Tử Phong chờ một chút, thủ hạ lưu tình, không muốn đem hắn chém giết. Ta. Nhạc Tử Phong ngẩn ngơ, hắn lực lượng toàn thân chỉ còn lại không tới hai thành, cái nào có sức mạnh đem hắn chém giết a? Chiến đấu tiếp, chỉ có bị chém giết phần. Ta biết ngươi muốn ăn một mình. Nhưng là ngươi thân là Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, cùng hắn động thủ, vốn là có ý lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Vẫn là thôi đi, giữ lấy hắn một cái mạng chó cho người khác luyện tay, dù sao, huyết tộc thánh tử, tất cả mọi người chưa thấy qua, ngươi cũng phải để cho người khác qua đã nghiền đúng không? Long Trần vội vàng khoát tay. Đem một mặt mộng bức Nhạc Tử Phong kéo đi qua một bên, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Nhạc Tử Phong là kiếm tu. Tính tình lạnh lùng quái gở, đầu lại chẳng phải linh quan, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Cốc Dương bọn người lại lập tức hiểu được. Cốc Dương nhìn một chút cái kia huyết tộc nam tử lắc đầu nói, ta thân là Long Huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng, đều không có ý tứ xuất thủ. Lý Kỳ, đệ nhị quân đoàn trưởng cũng giống vậy. Tống Minh Viễn, quân đoàn thứ ba cũng giống vậy. Quách Nhiên, Đậu Phộng, vốn là ta còn muốn mặt dày mày dạn thử một chút sâu cạn của hắn. Chỉ điểm hắn hai chiêu đâu. Có thể là các ngươi kiểu nói này, ta cái này Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, tốt a, cũng giống vậy. Tại chỗ Thiên Võ Đại Lục tất cả cường giả, sắc mặt vô cùng quái dị, bắt đường như sương miệng phồng lên, biểu lộ cực kỳ thống khổ, nàng muốn cười nhưng là không thể cười, kìm nén đến không biết đến cỡ nào vất vả. Tất cả mọi người biết, Long Huyết quân đoàn bốn đại quân đoàn trưởng, trên thực tế là lấy Nhạc Tử Phong là mạnh nhất, bốn đại quân đoàn trưởng cũng không phải là lấy tuần tự đến luận thực lực. Thế nhưng là cái kia nam tử tóc đỏ nhưng lại không biết. Bởi vì hắn vừa mới đến, thì quét qua tất cả mọi người khí tức, chỉ có Long Trần cho hắn cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng là Long Trần khí tức cổ quái, tự hồ bản tôn đối với hắn không cấu thành uy hiếp, cho nên hắn phán đoán là Long Trần trên người một loại nào đó thần bí binh khí, lệnh hắn sinh ra cảm ứng. Làm cho hắn một chút cảm giác được áp lực, là Sở Giao, Liễu Như Yên, Đông Minh Ngọc, Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người cùng lão đầu tử. Nhưng là lão đầu tử tuổi già khí suy, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có bí pháp đối phó, đến mức Nhạc Tử Phong, Cốc Dương. Quách Nhiên bọn người, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Thế nhưng là Nhạc Tử Phong vừa ra tay, vậy mà kém một chút đem hắn cho xử lý, trên thực tế Nhạc Tử Phong lực lượng mạnh hơn chút nửa điểm, hắn cổ thân thể này, liền sẽ bị thời gian cùng không gian đứt gãy chi lực cho nghiền nát. Nhạc Tử Phong xuất thủ, đem hắn hù dọa, làm Nhạc Tử Phong giơ trường kiếm lên thời điểm, hắn cũng không biết Nhạc Tử Phong động tác này là muốn thu kiếm, cho là hắn muốn lần nữa ấp ủ khủng bố đại chiêu. Bởi vì là siêu cấp kiếm tu chiêu số, ai cũng nhìn không thấu, bởi vì Nhạc Tử Phong trên thân. Không có một tia thiên đạo chi lực ba động, căn bản là không có cách dự đoán hắn công kích uy lực. Kết quả Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên bốn người liên tục mở miệng, mà Nhạc Tử Phong trước đó cũng báo qua thân phận, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng. Cái kia nam tử tóc đỏ sắc mặt, nhất thời biến đến biến ảo không ngừng, Long Trần nhìn lấy hắn, trong lòng đã cười nghiêng ngửa, ngu ngốc, còn trang bức không? Hoảng sợ cũng hù chết ngươi. Gặp Long Trần cứ thế mà đem một cái huyết tộc cường giả khủng bố, dọa đến không biết làm sao, Khúc Kiếm Anh trong lòng không khỏi buồn cười. Tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, đoán chừng gia hỏa này, gặp phải Long Trần phải xui xẻo. Hai tử, đừng làm khó dễ, ngươi vẫn là tự sát đi, nhìn ngươi xoắn suýt bộ dáng, ta đều thay ngươi khó chịu. Nhìn lấy nam tử tóc đỏ đứng ở nơi đó, Quách Nhiên cực kỳ đồng tình khuyên nhủ. Hù dọa ta. Ta lại không tin cái này ta. Nam tử tóc đỏ trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, răng cưa trường kiếm xé rách hư không, vậy mà thẳng đến Long Trần bọn người đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2350, Tiên tử Khu Ma. Tự hồ theo người khác thần sắc bên trong, đã nhận ra cái gì, nam tử tóc đỏ trường kiếm run run, nổi lên vạn đạo ánh sáng, vậy mà thẳng đến Long Trần đánh tới. Một kiếm kia, vậy mà đem trọn cái Long Huyết quân đoàn toàn bộ bao trùm, lại là lấy sức một mình, muốn đối kháng toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng cùng Long Trần động thủ. Đường Uyển Nhi lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, thiên địa oanh minh, vô tận phong nhận bạo khởi, đồng thời một thanh trong suốt phong nhận bắn ra, dẫn động tất cả phong nhận, đối với nam tử tóc đỏ chém tới. Lăn đi, nam tử tóc đỏ gào to, răng cưa trường kiếm bạo khởi, đối với Đường Uyển Nhi phong nhận chém xuống. Bạo hưởng chấn thiên, phong nhận như là thác nước vỡ ra, tản mát đầy trời, một đêm phong nhận gào thét bay ngược. Đường Uyển Nhi tay ngọc vươn ra một cái xoay tròn, đem cái kia đem phong nhận bắt lấy, cũng đem phong nhận phía trên bám vào lực lượng tan mất. Cái kia nam tử tóc đỏ, một kiếm đem cái kia nho nhỏ phong nhận chém bay, chính mình cũng bị cái kia phong nhận lực lượng chấn động đến một cái lảo đảo. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, một cái nho nhỏ phong nhận, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Hỗn đản, nam tử tóc đỏ nộ hống, hắn vừa mới xuất thủ, nhuệ khí liền bị Đường Uyển Nhi hời hợt một kích áp chế rơi, loại kia uất ức cảm giác, kém chút để hắn thổ huyết. Hắn là huyết tộc thánh tử, trong hoàng tộc chí tôn, chẳng qua là trong lúc vô tình, phát hiện cuối thông đạo âm dương giới bạo phát đại chiến, nhất thời ngứa tay, muốn đi qua tham chiến. Vốn cho rằng đến sau, có thể quân lâm thiên hạ, nghiền ép hết thảy, lại không nghĩ rằng, đi tới nơi này, lại bị người ngược đến thương tích đầy mình. Âm âm. Nam tử tóc đỏ, sau lưng vậy mà sinh ra một đôi huyết sắc cánh. Mi tâm nứt ra, có máu tươi tràn ra, máu tươi như là rắn nhỏ một dạng, bắt đầu theo cái trán hướng hai bên lan tràn, vẽ ra quỷ dị phù văn. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, nam tử tóc đỏ khí tức, dường như dầu nóng bị liệt hỏa nhen nhóm, điên cuồng thiêu đốt, làm thiên địa oanh minh rung động, mênh mông uy áp, khiến phong vân biến sắc. Nhìn đến nam tử tóc đỏ giữ tợn bộ dáng, Đường Uyển Nhi giật nảy mình, nàng dường như bị rắn độc cho khóa chặt, vậy mà toàn thân băng lãnh. Chết, nam tử tóc đỏ trong tay răng cưa trên trường kiếm, vậy mà cũng hiện đầy huyết sắc đường vân, một kiếm xuyên thủng bầu trời. Huy hoàng kiếm quang, khiến chư thiên tinh thần run rẩy, một kiếm chém xuống, bài sơn đảo hải lực lượng trút xuống, thẳng đến Đường Uyển Nhi chém tới. Đường Uyển Nhi thân hình lui nhanh, sau lưng dị tượng rung động, dị tượng bên trong vô tận phong nhận, như là đại hải bị đánh xuyên hang lớn, tạo thành một đạo vạn dặm dòng nước lũ, tại một đêm phong nhận chỉ huy dưới, bắn ra. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Gặp Đường Uyển Nhi lại còn dám ngăn cản, nam tử tóc đỏ cười lạnh một tiếng, vậy mà nói ra một câu nhân tộc danh ngôn, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long công quanh, trường kiếm chém xuống. Đường Uyển Nhi phong nhận lần nữa sụp đổ, bất quá ngay tại hai cổ lực lượng đụng chạm trước đó, một đạo cầm âm vang lên, nam tử tóc đỏ trường kiếm, rõ ràng dừng lại một chút. Một kiếm sau đó, Đường Uyển Nhi bay ngược ra thật xa, bắt lấy ngược lại bay trở về phong nhận, khuôn mặt có chút tái nhợt. Nam tử tóc đỏ sắc mặt cực kỳ khó coi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỗ đó cầm tiên tử khoanh chân ngồi trên hư không, thất huyền trấn hải cầm để đặt tại đầu gối trước, tóc xanh phiêu động, yên tĩnh xuất trần, như trích tiên hàng thế. Nam tử tóc đỏ một kiếm kia chém ra. Bị cái kia cầm âm ảnh hưởng, hắn sau lưng huyết nhật chi lực, lại bị bỗng dưng chặt đứt một bộ phận, kết quả dẫn đến hắn một kích này, cuối cùng chỉ phát huy một nửa lực lượng. Tiện nhân, đi chết. Lại gặp một cái không nhận hắn hồng quang lĩnh vực ảnh hưởng người, nam tử tóc đỏ muốn điên rồi, lập tức bỏ qua Đường Uyển Nhi thẳng hướng Tử Yên. Tử Yên nhìn lấy khuôn mặt dữ tợn nam tử tóc đỏ, lắc lắc đầu nói, các hạ nóng tính quá mạnh, cần muốn tỉnh táo một chút hạ nhiệt một chút. Ta hàng đầu của ngươi. Nam tử tóc đỏ nộ hống, bất quá trống đến một nửa. Đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì bầu trời bắt đầu biến đến lạnh, hơn nữa còn có tuyết hoa bay xuống. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, càng ngày càng lạnh, hắn hồng quang kết giới vậy mà bắt đầu mất khống chế, biến đến không ổn định lên. Nam tử tóc đỏ dừng bước lại, nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng váy trắng Diệp Tri Thu, uyển như băng tuyết nữ thần buông xuống trần thế, quanh thân tuyết hoa lượn lờ, hoa rụng rực rỡ, đem huyết sắc trong thế giới, vậy mà đã nổi lên tuyết trắng. Diệp Tri Thu trong tay hàng băng thần kiếm đã giơ lên cao cao, hàng băng thần kiếm phía trên treo đầy băng sương. Một kiếm chém xuống. Chỉ thấy hư không bên trong, một đầu tinh tế sợi tơ cấp tốc rơi xuống, cái kia sợi tơ chém xuống hư không bên trong nổi lên một mảnh bọt khí, không gian lại bị đóng băng. Nam tử tóc đỏ kinh hãi, Diệp Tri Thu một kiếm này, vậy mà cùng Nhạc Tử Phong trước đó một kiếm, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nam tử tóc đỏ toàn thân phù văn lưu chuyển, trường kiếm huy động, nguyên bản cơ hồ bị đóng băng hồng quang lĩnh vực, lần nữa phun trào. Oanh, huyết sắc quang mang cùng tuyết trắng mênh mang đánh đụng, thế giới biến thành đỏ trắng giao nhau thế giới. Diệp Tri Thu rên lên một tiếng, liên tục lui 10 bước, mới đứng vững thân hình. Nam tử tóc đỏ thì toàn thân phủ đầy băng sương, tóc, lông mày trên lông, trắng như tuyết một mảnh, giống như người tuyết, hắn miệng rộng mở ra, phun ra một miệng màu trắng vũ khí, cái kia vũ khí vừa ra tay, trong nháy mắt biến thành vụn băng rơi xuống đất. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Âm âm. Liễu như yên kình thiên cự liễu, bắn ra vô tận cành liễu, đối với nam tử tóc đỏ đánh tới, đồng thời sở dao gai gỗ cũng theo giết vào. Huyết quang nuốt sinh. Nam tử tóc đỏ giận quát một tiếng, sau lưng huyết nhật bỗng nhiên phóng đại. Phốc phốc phốc. Liễu Như Yên cùng Sở Giao triệu hồi ra gai gỗ cùng cành liễu, ào ào sụp đổ thành bột mịn, vậy mà như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, không chịu nổi một kích, Liễu Như Yên cùng Sở Giao không khỏi một trận ngạc nhiên. Lĩnh vực của hắn thiên hướng về tử vong cùng mục nát, các ngươi công kích phân tán, lĩnh vực của hắn liền sẽ khắc chế các ngươi. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Thì ra là thế, Liễu Như Yên cùng Sở Giao lập tức hiểu rõ ra, Liễu Như Yên bỗng nhiên thu hồi bản thể, tay nắm một thanh roi dài, cây roi rung rung, như thần long bái vĩ, thẳng đến cái kia nam tử tóc đỏ mặt trút tới. Phanh, nam tử tóc đỏ răng cưa trường kiếm rung rung, trảm tại roi dài phía trên, roi dài bị chém ra một lỗ hổng, bị bắn ra, nhưng là cũng không có bị chém đứt. Quả nhiên như Long Trần nói, làm Liễu Như Yên mộc chi lực ngưng tụ, coi như bị khắc chế, cũng sẽ khiến hiệu quả giảm mạnh. Đụng phía dưới mặt đất, một đầu một lông gào thét mà ra, Sở Giao cũng xuất thủ, nàng toàn bộ lực lượng, đều tập trung ở mộc trên thân rồng, đối nam tử tóc đỏ phát khởi công kích. Suy, một đạo mũi tên chạy như bay mà qua, đồng thời một đầu thủy long phá không mà đến, Tử Yên, Diệp Tri Thu, Đường Uyển Nhi. Liễu Như Yên, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương đồng thời xuất thủ, từng đạo công kích, kích xạ mà đến, lực lượng khổng lồ, áp chế hư không, nam tử tóc đỏ tránh trái tránh phải, vừa đi vừa về nghênh kích. Tranh tranh. Tử Yên ngồi xếp bằng trên hư không, tay ngọc trung động, cầm âm như núi cao nước chảy, vang vọng trời cao, lại không chói tai, rõ ràng là một trận huyết chiến, lại có thể dẫn người tiến vào một loại nhân gian tiên cảnh đồng dạng trong thế giới. Theo Tử Yên cầm âm rung động, mỗi một cái âm tiết phát ra, đều là phối hợp mọi người công kích, dường như Tử Yên biết rõ đạo chúng nhân xuất thủ chiêu số đồng dạng. Tiết tấu chật nhanh chật chậm, nhưng là không có chút nào hỗn loạn chi tượng. Sở Giao đám người công kích, cùng tiếng nhạc phối hợp, thể nội linh nguyên lưu chuyển, thiên đạo chi lực vận hành, như là mây bay nước chảy, thuận buồm xuôi gió, tâm đến ý nói, ý đến triệu ra, trước kia cố hết sức chiêu số, lúc này vận chuyển, lại là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Có Tử Yên cầm âm phụ trợ, mọi người chiến lực vậy mà tăng lên rất nhiều, thậm chí một số đã từng dùng vướng víu chiêu số, cũng có thể nhẹ nhõm sử xuất, làm các nàng mừng rỡ không thôi. Sở Giao bọn người vui mừng, nhưng là nam tử tóc đỏ lại muốn thổ huyết. Cái kia tiếng đàn đối Sở Giao bọn người giống như tiên nhạc, nhưng là với hắn mà nói, lại là lấy mạng ma âm. Mỗi một lần cầm âm rung động, hắn đều sẽ tâm thần rung lên, thụ hắn ảnh hưởng, công kích sẽ bị suy yếu, tinh thần vô pháp tập trung. Cho dù hắn đóng lại lục thức, không nhìn không nghe, nhưng như cũ vô dụng, cái kia cầm âm phản phất là tại linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên, không cách nào đóng lại. Kinh khủng nhất là, một phen công kích đến, hắn vậy mà phát hiện, công kích của hắn bắt đầu nghênh hợp Tử Yên tiết tấu, hết thảy đều muốn bị nàng chưởng khống. Hắn cố ý lúc nhanh lúc chậm. Có lúc tra nhận lộn xộn, không có dấu vết mà tìm kiếm, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào thoát ly Tử Yên tiếng đàn tiết tấu. Hô, bỗng nhiên một cây dao găm xuất hiện tại nam tử tóc đỏ sau lưng, nam tử tóc đỏ tựa hồ vẫn luôn tại phòng bị, trường kiếm hướng về sau chém tới. Đương trường kiếm chém trúng chủy thủ bay rớt ra ngoài, nam tử tóc đỏ lại sắc mặt đại biến, cảm thấy không lành. Phốc, một cái trắng như tuyết tay ngọc xuất hiện tại nam tử kia cái cổ phía trước, nhìn không thấy người, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lấn xương đắp tuyết tay ngọc, nam tử tóc đỏ cấp tốc lui lại. Nhưng như cũ bị năm ngón tay chọc vào trên cổ, vạch ra năm đầu thật sâu rảnh máu, nhìn qua cặp kia tay ngọc rất mỹ lệ, rất yêu nhiêu, tuy nhiên lại rất trí mạng, nếu như nam tử tóc đỏ phản ứng một chút chậm một chút, bàn tay ngọc này sẽ đem cổ của hắn xuyên thủng. Xuất thủ là Đông Minh Ngọc, nhưng là nàng giống như ẩn thân ở hư không bên trong, như là một tôn lấy mạng sứ giả, tùy thời thu hoạch tính mạng con người. Hô, một kích không trúng, Đông Minh Ngọc biến mất, cùng nàng cùng một chỗ biến mất, còn có thanh chủy thủ kia, hư không vô ngân, dường như nàng chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thiên Hoang Tuyệt Sát, quả nhiên khủng bố, hiện tại Tiểu Ngọc, càng ngày càng dọa người. Long Trần thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái, Lãnh Nguyệt Nhan đều muốn nhìn trúng đồ vật, xác thực lợi hại. Phải biết, chỗ đó thế nhưng là nam tử tóc đỏ trong lĩnh vực, Tiểu Ngọc vậy mà có thể tại người khác lĩnh vực phạm vi bên trong phát động ám sát, điểm này cũng có chút quá biến thái. Xem ra chính mình về sau cũng phải cẩn thận, Long Trần đối với mình lôi đình lĩnh vực cùng hỏa diễm lĩnh vực, đều có lòng tin tuyệt đối, nhưng nhìn đến Tiểu Ngọc xuất thủ, hắn cảm thấy lấy sau đến phòng bị điểm. Miễn cho gặp gỡ cùng Tiểu Ngọc một dạng kinh khủng tồn tại, thuyền lật trong mương. Nam tử tóc đỏ bị bắt thương tổn, tuy nhiên lập tức liền khôi phục, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ khó coi, Đông Minh Ngọc cho hắn áp lực quá lớn, tại lĩnh vực của mình bên trong, vậy mà tìm không thấy Đông Minh Ngọc chỗ, hắn cùng mọi người kịch chiến thời điểm, còn phải tùy thời phòng bị Đông Minh Ngọc ám sát. Nam tử tóc đỏ nộ khí dâng lên, sau lưng huyết nhật rung động, tế đàn trên không gian thông đạo oanh minh rung động, tựa hồ cái kia vòng huyết nhật, chính ở trong đường hầm thu lấy cái gì lực lượng cho hắn gia trì. Trong lúc nhất thời, cầm âm uyển chuyển, băng tuyết bay múa, phong nhận đầy trời, mộc long gào thét, rõ ràng là một trận hỗn chiến, lại có thể cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhất là Tử Yên, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Liễu Như Yên bọn người, vạt áo tung bay, công như thần nữ nhạc hoa, lui như trích tiên nhảy múa, nhìn tâm hồn người chập chờn, hình ảnh kia quá đẹp. Tốt một bộ tiên tử khu ma đồ. Long Trần nhìn lấy, không mở miệng khen, cái kia tóc đỏ gia hỏa, ta cảm thấy ngươi còn không tự sát, cũng có chút không biết điều á. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.